này lại là vừa ra cái gì tiết mục. Cho nên, ta chính là khổng viện viện chính là ta. Cha mẹ chính là cha mẹ, ca ca đệ đệ đều là thân. Khổng viện viện không thể tin tưởng nhìn khổng lão cha tử, đương nhiên, nha đầu ngốc, nếu là ngươi thật là thay thế, gia gia như thế nào sẽ không nói cho ngươi, chỉ là việc này có chút phức tạp, nhưng thật ra chưa kịp cùng ngươi nói. Khổng lão cha tử xem như minh bạch, này vẫn là chính mình sơ sẩy. Nha đầu, ngươi trước đem sự tình trước sau. Cùng gia gia nói, gia gia cũng hảo cho ngươi viên lời nói, đem sự tình câu quải thông thấu. Khổng viện viện chớp chớp mắt, sau đó mở miệng đem sự tình nói một lần, mà khổng lão cha tử nghe xong lúc sau cũng đem chính mình nghi hoặc hỏi ra tới, thế mới biết chính mình cháu gái tới không đến 2 năm cư nhiên làm như vậy, nhiều sự tình. Mà đối với cái kia muốn bắt cóc chính mình cháu gái nam nhân, khổng lão cha tử xem như lại có tân hiểu biết, một người nam nhân có thể như vậy có quyết đoán, đem mấy thứ này giao cho chính mình cháu gái trên tay. Làm này đó trở thành chính mình cháu gái bảo đảm dựa vào, không phải người bình thường có thể làm được. Bất quá đối với cháu gái lại là đau lòng như vậy nhụ nhược thân thể đi làm như vậy đại một sự kiện, đau lòng cháu gái mỗi lần sinh tử bồi hồi, đau lòng cháu gái từng chịu sở hữu hết thảy. Việc này liền không nói cho mẹ ngươi, nàng không biết sở hữu hết thảy, những việc này liền giao cho gia gia đi xử lý, thời gian không. Còn sớm, viện viện trước dùng bữa tối, về sau gặp chuyện thời điểm liền tới tìm gia gia, hiện tại gia gia ở, gia gia còn có thể nhìn viện viện thật lâu, viện viện không cần đi gánh vác nhiều như vậy, thân thể quan trọng biết không? Khổng lão gia tự quát quát tiểu nhân nhi có chút sưng đỏ tiếu mũi, thập phần sủng nịch. Ân, cảm ơn gia gia. Khổng viện viện rốt cuộc cười, mà thời gian kỳ thật đã qua đi thật lâu. Tam huynh đệ ở khổng lão gia tử trong viện vẫn luôn đứng, thời gian một chút quá khứ, đương khổng lão gia tử tiến vào thời điểm nhìn chính mình 3 cái tôn tử, cuối cùng đem bên người người tất cả đều bình lui xuống, mang theo tam huynh đệ vào thư phòng. Cũng chưa cái gì muốn nói muốn hỏi sao. Khổng lão gia tử ngồi ở ghế trên ngẩng đầu nhìn về phía chính mình 3 cái tôn tử. Nếu các ngươi không hỏi, vậy từ lão nhân chính mình mở miệng đi. 3 người không nói lời nào, khổng lão gia tử cũng liền lười đến đợi, chính mình đã mở miệng. Viện viện là các ngươi thân muội. Muội, chỉ là này trung gian ra chút vấn đề, ngày mai khi còn nhỏ gặp qua trang viên cái kia viện viện, hiện tại hảo hảo tưởng một chút, viện viện cùng trang viên cái kia có cái gì bất đồng địa phương. Khổng Minh Thiên nghe được khổng lão gia tử nói, trong đầu bắt đầu tìm kiếm khởi đối khi còn nhỏ khổng viện viện ấn tượng. Khi đó viện viện coi chăng cũng không rất giống mẫu thân, cả ngày ăn dược, mảnh mai nhỏ gầy thật sự, mà hiện tại viện viện trổ mã đến cùng mẫu thân càng thêm giống, hơn nữa. Kế thừa gia cặp kia độc đáo mắt, còn có rất nhiều bất đồng giải thích, hiểu biết sự vật cũng không ít, hoàn toàn bất đồng với cái kia không biết thế sự tiểu nữ hài. Ngày mai cũng phát giác không đúng rồi phải không, cái kia viện viện cũng không phải thật sự viện viện, chân chính viện viện vẫn luôn không ở trang viên nội. Mà là ở bên ngoài lớn lên, chỉ là này thân thể xác thật vẫn luôn không tốt, cho nên mãi cho đến hiện tại mới trở về, viện viện bản lĩnh không nhỏ, mấy năm nay cũng học rất nhiều đồ vật, viện viện cùng các ngươi mấy huynh đệ giống nhau, đều có một cái bất đồng với thường nhân thân phận, chỉ là nha đầu này là cái lười, sự tình cơ hồ đều là thuộc hạ người đi làm, bí mật an bài viện viện trở về sự tình các ngươi lão cha biết, những việc này liền các ngươi mẫu thân cũng không biết. Cho nên các ngươi tam huynh đệ phải chú ý, đừng lòi. 3 người lẫn nhau nhìn thoáng qua, bọn họ xác thật là có cái bất đồng với người bình thường thân phận, bất quá này đó đều là cổng trong. Nhà đi làm cho, gia gia là làm sao mà biết được. Cường càng già càng cay, viện viện sự tình các ngươi liền không cần rối rắm, khi nha đầu tâm tư cũng trọng, mấy năm nay cũng khổ viện viện, các ngươi nhiều chiếu cố chút. Khổng lão gia tử mang trà lên chậm rãi uống lên, dư lại sự tình sẽ để lại cho tam huynh để chính mình suy nghĩ. 3 người rời đi khổng lão gia tử thư phòng lúc sau đều từng người trực tiếp trở, về chính mình sân, viện viện hiện tại không nghĩ nhìn đến bọn họ, mà bọn họ hiện. Tại cũng yêu cầu hảo hảo tiêu hóa một chút từ gia gia nơi đó được đến tin tức. Ai có thể đủ nghĩ vậy dạng nhu nhược một người nhi cư nhiên một tay, khai sáng một cái như vậy, đại thương đội, khó trách kia kế hoạch thư như thế không giống người thường, chỉ là làm trong nhà duy nhất nữ hài, nguyên bản nên hảo hảo kiều dưỡng, cư nhiên muốn kéo ốm yếu thân hình đi học tập nhiều như vậy đồ vật, không thể trước mặt người khác, vẫn luôn ở người sau, 18 năm không thể cùng thân nhân ở bên nhau. Qua ngẫm lại, tam huynh đệ liền cảm thấy chính mình đều khó có thể tiếp thu, nhiều đó là tột đỉnh đau lòng. Khổng Viện Viện là hết thảy vấn đề giải quyết, tâm tư cũng hoàn toàn an ổn xuống dưới, đem kế hoạch thư giao cho Tiểu Ngư, dư lại sự tình Tiểu Ngư liền có thể đi giải quyết, dùng bữa tắm gội nghỉ ngơi, ngày mai đó là châm cứu nhật tử, này thân thể tàu xe mệt nhọc xác thật không phải kiện chuyện dễ dàng. Nguyên bản liền vội ban ngày, lại khóc hồi lâu, đã tọa xong sau Khổng Viện Viện là chính giường liền ngủ ngon lành, mà chung quanh lại có ba cái sân ngọn đèn dầu rộng thoáng, sân chủ nhân cũng chưa có thể hảo hảo nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Vương Đại Phu liền tới rồi trong viện chờ, Khổng Viện Viện tỉnh lại lúc sau liền tắm gội thay quần áo, Vương Đại Phu nhìn đổi hảo quần áo Khổng Viện Viện, tiến lên hỏi hảo liền bắt đầu bắt mạch. Thon dài ngân châm một cây trát vào Khổng Viện Viện thân thể. Nửa canh giờ qua đi, Vương Đại Phu đem ngân châm nhất nhất lấy ra, một bên. Tiểu Ngư cầm thuốc mở liền đi rồi tiến lên, thập phần quen thuộc chuẩn bị thế Khổng Viện Viện ở kim kim chỗ bôi lên thuốc mở. Sau đó hầu hạ Khổng Viện Viện thay xiêm y, ba người lúc này mới cùng nhau ra phòng ngủ. Thính ngoại nha hoàng nhanh chóng đem chuẩn bị tốt đồ ăn sáng bày đi lên, Khổng Viện Viện làm Tiểu Ngư chính mình đi xuống ăn. Mời Vương Đại Phu một khối thượng bàn. Này kim kim sát thật là khó chịu, bất quá lúc sau lại là cảm giác cả người nhẹ nhàng rất nhiều, cái loại này trong thân thể trầm kha như là theo rút đi ngân châm một khối bị nhổ giống nhau. Tam huynh đệ sáng nay là đã tới, nhưng là Khổng Viện Viện còn không có khởi, mà Vương Đại Phu tới lúc sau liền cũng nói hôm nay yêu cầu kim kim, tuy rằng bọn họ vài vị là Khổng Viện Viện thân huynh đệ, nhưng là nam nữ chung quy có khác. Vẫn là chờ hết thảy kết thúc lại qua đây, ba người đành phải rời đi. Mà bên kia, Hộ Quốc Hầu xe ngựa một đường ra kinh đô, hướng tới chùa Hộ Quốc mà đi. Chùa Hộ Quốc phi thường nổi danh, nhưng là lại không phải ở kinh đô bên trong thành, mà là ở kinh đô vùng ngoại ô, hàng năm đều sẽ có đại lượng người đi trước, hương khói thập phần cường thịnh. A-di-đà Phật. Sáng ngời cửa chùa trước một vị người mặc áo cà sa hòa thượng đứng ở ngoài cửa. Hướng tới xuống xe ngựa Lâm Phong đám người vấn an. Trụ trì hảo. Lâm Phong hồi lấy thi lễ. Hộ Quốc Hầu thỉnh, lão nạp đã làm tiểu hòa thượng chuẩn bị tốt sương phòng. Phương trượng sư thúc cũng ở Thủy Mạnh các chợ Hộ Quốc Hầu. Làm phiền. Trụ trì dẫn đường. Sương phòng thập phần sạch sẽ lưu loát, chùa miếu độc hữu đàn hương chi khí, làm nhân tâm thần yên ổn. Tùy Lâm Phong mà đến người đều tại đây nghỉ ngơi. Lâm Phong một đường đi theo trụ trì đi trước Thủy Mạnh Cát. A-di-đà Phật phương trượng sư thúc, Hộ Quốc Hầu tới rồi. Trụ trì ở Thủy Mạnh Cát ở ngoài hành lễ nói. Môn kẻo kẹt mở ra, ánh mặt trời chiếu tới rồi phòng trong, một người ngồi ở đơn giản án kỵ trước, hai mắt buộc, một chút lại một chút cỏ mỏ. Phương trượng, hảo. Lâm Phong tiến lên hành lễ. A-di-đà Phật, thí chủ mời ngồi. Phương trượng dừng trong tay xảo mỏ động tác, chậm rãi mở bừng mắt, tay cầm Phật, châu duỗi tay ý bảo Lâm Phong làm được chính mình đối diện đệm hương bộ phía trên. Tạ phương trượng, Lâm Phong cũng không ngượng ngùng, vén lên áo choàng ngồi xếp bằng làm được đệm hương bộ phía trên. Thí chủ thỉnh đem bàn tay ra tới. Phương trượng ý bảo đến, Lâm Phong phi thường phối hợp đem tay phóng tới án kỷ thượng, hai mắt nhìn chính mình. Đối diện phương trượng. Thí chủ thân thể tuy rằng đã mất trở ngại, nhưng là vẫn là yêu cầu nhiều hơn tĩnh dưỡng. Phương trượng thu hồi tay. Tạ phương trượng. Lâm Phong đem chính mình thủ đoạn thu trở về, thân thể của mình chính mình rất rõ ràng, hơn nữa chính mình yêu cầu nói đã được đến, cũng liền lại không có bất luận cái gì sự tình. Lâm Phong ở chùa Hộ Quốc xem như ở xuống dưới, mỗi ngày sẽ đi phương trượng nơi đó nghỉ ngơi nửa canh giờ, nghe phương trượng giảng giải thiền cảnh. Khổng Viện Viện bên này là gia đại vui mừng, nhìn so với trước càng đau lòng chính mình Khổng cha ngũ huynh đệ, Khổng Viện Viện thỏa mãn đồng thời cũng càng muốn phải vì năm người làm chút cái gì, chẳng qua năm người đều không được yêu cầu, bọn họ bản thân thân phận địa vị liền không giống nhau, từ nhỏ liền được đến so người bình thường nhiều, sau khi lớn lên càng là không có đã chịu cái gì hạn chế, hoàn toàn không có bất luận cái gì đặc biệt muốn được đến sự vật, duy độc cũng chính là đối. Khổng Viện Viện cái này mùi mùi tỉ tỉ không giống nhau một ít. Viện viện, quá mấy ngày mẫu thân mang ngươi đi một chuyến chùa Hộ Quốc cúi chào, thuận tiện đi bái phỏng một chút Phương Trượng đại sư, làm đại sư cũng cấp viện viện bắt mạch. Tuy rằng có Hạ Thần Y vẫn luôn thế viện viện chiếu cố thân thể, nhưng là hiện tại Hạ Thần Y rốt cuộc không ở bên người, đến lúc đó làm Phương Trượng đại sư hỗ trợ nhìn xem cũng hảo. Khổng phu nhân lôi kéo Khổng viện viện tay ôm nhu nói, ân, đều nghe. Nương, tiểu ngũ nhưng nói, này thức ăn chay liền chùa Hộ Quốc nhất mỹ vị, đến lúc đó cũng không thể bỏ lỡ. Đối với thân thể của mình Khổng viện viện là phi thường tín nhiệm Hạ Thần Y, cho nên đối Khổng phu nhân quan tâm không có phản bác, bất quá lại cũng không quá để ở trong lòng, cười dời đi đề tài. Ngươi nha đầu này, như thế nào đi theo tiểu ngũ kia tiểu tử thúi quan nhớ thương ăn, bất quá này chùa Hộ Quốc thức ăn chay xác thật không tồi. Viện viện nếu là thích, nương trước tiên phái. Người đi nói một tiếng, làm người trước chuẩn bị tốt, bằng không vội vã nhưng ăn không được chùa Hộ Quốc thức ăn chay. Khổng phu nhân tức giận nhẹ điểm một chút Khổng viện viện trán. Hì hì, nương tốt nhất. Khổng viện viện cười chơi xấu, đối chính mình trên đầu kia một chút hoàn toàn không thèm để ý. 4 ngày sau, mấy chiếc xe ngựa từ chú Kiếm Sơn Trang xuất phát, một đường hướng chùa Hộ Quốc mà đi. Khổng viện viện nhìn xuất hiện ở cửa trang điểm tươi sáng 2 cái thứ muội, lập tức không phản. Ứng lại đây, này 2 người từ chính mình đi vào chú Kiếm, Sơn Trang sau chỉ có ngày đầu tiên gặp qua, không đúng, ngày hôm sau thời điểm chính mình chọn đến Đốt Kiếm Lâu thời điểm cũng nhìn đến quá, chỉ là còn không có tới kịp tới cần nói chuyện, liền bị chính mình mấy cái huynh đệ cấp cản khai, này xem như chính mình từ kia về sau lần đầu tiên thấy 2 người. Mùi mùi cấp tỷ tỷ thỉnh an. Linh Nhi cùng Dĩnh Nhi 2 người nhìn khoan thai tới muộn Khổng viện viện, lập tức ngồi xổm thân hành lễ. Này đại tỷ tỷ còn không phải có thể đắc tội thời điểm, đặc biệt là ở trước mắt bao người, 2 người tự nhiên là muốn duy trì được tốt đẹp dáng vẻ. Bọn mùi mùi mau đứng lên. Khổng viện viện đối với như vậy hành lễ vẫn là không quá thói quen. Tạ tỷ tỷ. 2 người đứng thẳng lên. Viện viện tới, lại đây cùng mẫu thân một khối ngồi. Linh Nhi Dĩnh Nhi cũng chạy nhanh lên xe ngựa đi, này tuy rằng đi chùa Hộ Quốc đường xá không tính xa, nhưng là đi đến quá muộn cũng không tốt, đường trên đường trì. Hoảng, Khổng phu nhân duỗi tay hơi hơi xốc lên chính mình màn xe mở miệng nói. Là, mẫu thân, 2 người đối với Khổng phu nhân xe ngựa lại là thi lễ, lúc này mới làm chính mình nha hoàng đợi chính mình lên xe ngựa, tuy rằng 2 người chính mình bản thân có võ nghệ. Trước xe ngựa là kiện phi thường nhẹ nhàng sự tình, nhưng là lại đều không muốn mất dáng vẻ. Khổng viện viện lại là trực tiếp một trên chân ghế, mượn tiểu ngư lực một chút liền thượng tới rồi xe ngựa phía trên, sau đó chui vào bên. Trong xe ngựa, tiểu ngư đi theo Khổng phu nhân bên người bọn tỳ nữ cùng đi phía sau xe ngựa. Mẫu thân, như thế nào 2 cái muội muội cũng đi theo một khối đi. Khổng viện viện tiến bên trong xe ngựa khiến, cho Khổng phu nhân cấp đỡ ngồi xuống Khổng phu nhân bên cạnh. Người kia 2 cái muội muội thế các nàng chi nương đi chùa Hộ Quốc cầu phúc, mẫu thân cũng không hảo ngăn đón, liền mang lên, không có việc gì, các nàng nhiễu không được viện viện ăn đồ chay. Khổng phu nhân nguyên bản là nghỉ mang, chính mình nữ nhi đi một chuyến, nhưng là này vừa ra đến trước cửa một ngày 2 cái chi nương ở tướng công, trước mặt đã mở miệng, mà chính mình tướng công lại đồng ý. Khổng phu nhân cũng chỉ có thể đem người mang lên. Nương thật đem nhân gia đương đồ tham ăn. Khổng viện viện cười có chút ngượng ngùng. Xe ngựa vì chiếu cố Khổng viện viện thân thể, không có đi đến quá nhanh. Trên đường Khổng viện viện lại ghé vào Khổng phu nhân trong lòng ngực ngủ nướng, thẳng đến xe ngựa ở chùa Hộ Quốc ngoài. Cửa dừng lại. Viện viện tỉnh tỉnh, tới rồi. Khổng phu nhân nhẹ nhàng vỗ vỗ trong lòng ngực tiểu nhân. Khổng viện viện soát một chút liền mở ra mắt, nhanh như vậy liền đến nha, cảm giác mới ngủ một lát. Ngươi nha đầu này, tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt sao? Khổng phu nhân từ một bên tiểu trong ngăn kéo lấy ra lực thế Khổng viện viện, đem hỗn độn phát sơ hảo. Thực hảo nha, bất quá này làm xe ngựa lắc lư, cùng với khó chịu tỉnh, không bằng thoải mái ngủ một giấc. Khổng viện viện ngoan, ngoãn tùy ý chính mình mẫu thân thế chính mình đem tóc chuẩn bị cho tốt. Này ra cửa thời điểm sơ đầu tóc, đẹp là đẹp, chính là chịu không nổi lăn lộn, này lộng rối loạn thoạt nhìn liền hấp tấp. Hảo, chúng ta viện viện quả nhiên xinh đẹp. Nhìn một mặt nữ nhi, Khổng phu nhân lại trừ 2 đóa châu hoa ra tới thế Khổng viện viện lộng ở trên đầu. một đường đạp thềm đá từng bước một triều thượng đi đến, có tiểu hòa thượng ở ngoài cửa chuyên môn chờ, sau đó ở phía trước tiến hành dẫn đường. A-di-đà Phật, Khổng phu nhân, thức ăn chay đã chuẩn bị tốt, đãi ngài thượng hương sau liền có thể dùng ăn, Bình Tăng đã làm người chuẩn bị xương phòng, phương trượng sư thúc ở tiếp đãi một vị khách quý, muốn sao chờ ngọ mới có thời gian. Làm phiền trụ trì, Khổng phu nhân cười đáp lễ lại. Thượng hương quyên dầu mè tiền, Khổng phu nhân mang theo Khổng viện viện, ba người một đường bước chậm đi hướng chuyên môn ăn đồ chay thiện đường. Chùa hộ quốc phong cảnh đặc biệt hảo, chẳng sợ chỉ là từ này một. Đường đi đến thiện đường, Khổng viện viện đều cảm thấy đặc biệt mỹ, loại này mỹ thiên nhiên trung mang theo trang trọng, bất đồng với kiếp trước chính mình đi qua những cái đó chùa miếu, đều là trải qua nhân công tân trang sau mang theo cố tình điểm tô cho đẹp. Trên đường hoa cỏ cây cối, cũng không có dựa theo bất luận cái gì trình tự đi cố tình an bài gieo trồng, coi chăng vẫn luôn là tùy ý tự do sinh trưởng lên, kỳ thạch lâm lập. Thiện đường cũng không giống Khổng viện viện cho rằng cùng đại. Học nhà ăn không sai biệt lắm, mà là chia làm một đám đơn độc phòng, nhìn những cái đó cửa đứng nha hoàng phó nô phòng, này tới ăn đồ chay người còn rất nhiều, đằng trước dẫn đường tiểu hòa thượng đem người lãnh tới, rồi trước tiên dự định tốt phòng sau liền rời đi. Mọi người ngồi xuống hạ, ngoài cửa liền vang lên tiếng đập cửa, thức ăn chay tặng đi lên. Thịnh phóng đồ chay chén đĩa bất đồng với một mâm chén, tất cả đều là một chất. Mỗi một phần đều không lớn, nhưng là lớn lớn bé bé tổng cộng 23. Nói đồ ăn, Khổng viện viện cũng là có chút kinh ngạc cảm thán, chén đĩa đều là đặc chế, mỗi một loại thức ăn chay thịnh phóng chén đều có đặc biệt tạo hình kiểu dáng, làm bình thường thức ăn chay xem thập phần cảnh đẹp ý vui, tuy rằng đều là thức ăn chay, bất quá Khổng viện viện cũng là ăn uống mở rộng ra. Món chính có cơm cùng đậu cháo, Khổng viện viện lựa chọn đậu cháo. Một bên tiểu ngư ở Khổng viện viện bên cạnh hỗ trợ chia thức ăn, Khổng viện viện không kén ăn, này một bàn đồ ăn mỗi một phần Khổng viện viện đều ăn, một bên Khổng phu nhân nhìn ăn uống mở rộng ra Khổng viện viện phi thường vui vẻ, mà mặt khác hai vị lại ngầm có chút khinh thường Khổng viện viện dáng vẻ này. Này đồ chay xác thật không tồi, nhưng là thân là chú Kiếm Sơn Trang tiểu thư, lại sao lại có thể như vậy tùy ý ăn nhiều. Cũng may là ở phòng nội, này nếu là làm người ngoài thấy được, còn tưởng rằng chú Kiếm Sơn Trang liền cái cơm đều ăn không đủ no đâu. Khổng viện viện nhìn cùng tiểu miêu ăn uống không sai. Biệt lắm hai cái thứ mùi liếc mắt một cái, tự nhiên là không có sai quá hai người đáy mắt kia một mặt khinh bỉ khinh thường, bất quá lại không chút nào để ý. Nhân sinh trên đời, ủy khuất cái gì cũng không thể ủy khuất chính mình dạ dày, hơn nữa này đó thức ăn chay thoạt nhìn không chút nào thu hút. Nhưng là Khổng viện viện, cái này chuyên môn nghiên cứu nông nghiệp rau dưa đào tạo người lại nhìn ra môn đạo, này nhất dạng dạng phối hợp lên cực kỳ dưỡng người, lại còn có thật không phải dễ dàng. Liền có thể làm được, lẫn nhau chi gian hương vị không xung đột, làm người ăn cũng không chán ngấy, có thể thấy được này làm thức ăn chay cũng là cấp đại sư nhân vật. Kiếp trước thời điểm Khổng viện viện liền cực ái đi ăn đồ chay, tuy rằng Khổng viện viện coi như là vô thịt không vui. Nhưng là đối thức ăn chay yêu thích lại cũng là cực kỳ đặc biệt, cái loại này ăn chay có thể ăn ra thịt vị tới cảm giác, hơn nữa độ chay phối hợp hợp lý, hoàn toàn không thua gì ăn thịt mỹ vị, chỉ là người bình. Thường thật đúng là không có biện pháp làm ra như vậy độ chay, cho nên chỉ có thể đến chuyên môn làm thức ăn chay tiệm cơm mới có thể nếm đến, mỗi một cái thức ăn chay trình độ còn không giống nhau. Khổng phu nhân thân là chú Kiếm, Sơn Trang nữ chủ tử lại sao có thể không chú ý, tới chính mình hai cái thứ nữ đối chính mình thân nữ nhi khinh thường, lấy lòng đem này đó nhớ kỹ, trên mặt lại không có biểu lộ ra cái gì bất mãn, chính mình nữ nhi ăn chính vui vẻ, khó được nữ nhi ăn uống như thế chi. Hảo, tự nhiên sẽ không ở ngay lúc này nhiều chính mình nữ nhi hứng thú. Khổng viện viện ăn no, nhìn không có dư lại đồ chay phi thường vừa lòng, tuy rằng hình thức nhiều. Bất quá mỗi một phần số lượng không nhiều lắm, này làm người cũng dụng tâm, có thể thấy được số lượng là trải qua khống chế, sẽ không quá ít, cũng sẽ không quá nhiều lãng phí. Nương, ta đi một chút, này lần đầu tiên đến chùa Hộ Quốc, nhìn này phong cảnh cực mỹ, vãn chút liền quay lại tìm ngài. Sau khi ăn xong đi vừa đi, cái này thói quen đã trưởng thành. Đi thôi, đừng đi quá xa, ra thiện đường sau làm bên ngoài tiểu hòa thượng cho ngươi dẫn đường. Này chùa Hộ Quốc không nhỏ, miễn cho tìm không ra trở về lộ. Khổng phu nhân cười thế Khổng Viện Viện sửa sang lại một chút, chính mình nữ nhi sau khi ăn xong đi lại một chút thói quen chính mình là biết đến, tự nhiên sẽ không ngăn trở, hơn nữa nữ nhi ăn no, chính mình nhưng còn có sự tình nhớ thương đâu. Tỷ tỷ đi thông thả, Linh Nhi cùng Dĩnh Nhi cũng đều đứng lên, nhìn theo Khổng Viện Viện ra cửa. Linh Nhi cùng Dĩnh Nhi nếu là ra tới cấp hai vị di nương cầu phúc, như vậy này đồ chay cũng dùng, liền đi Phật trước hảo hảo quỳ lại đi, thuận tiện sao phân kinh thư trở về, như vậy cũng coi như viên mãn. Khổng phu nhân đem tay phóng tới một bên thị tỳ trên tay. Linh Nhi cùng Dĩnh Nhi đều là sửng sốt, như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ như vậy đột nhiên bị phạt sao kinh thư. Hai người tuy rằng này đây cầu phúc danh nghĩa tới, nhưng là lại không thật tính toán. Làm chút cái gì, này thượng hương, quyên dầu mè tiền liền tính hoàn thành, chỉ là mẫu thân lên tiếng, hai người chỉ có thể làm theo. Sao chép kinh thư ở chùa miếu là thường thấy sự tình, cho nên chùa miếu trung đều sẽ bị có bút mực chế tuyên thành, hai người bên người nha hoàng đi tiểu hòa thượng nơi đó lạnh giấy và bút mực trở về, Linh Nhi cùng Dĩnh Nhi liền quỳ như vậy bắt đầu sao chép kinh thư. Này kinh thư tự nhiên không có khả năng lựa chọn từ điển như vậy hậu, đều là nho nhỏ viết tay. Bổn, chuyên môn vì làm này đó tiến đến cầu phúc tiểu thư phu nhân chuẩn bị. Khổng Viện Viện, ở tiểu hòa thượng dẫn đường hà bắt đầu nhàn nhã ở chùa hộ quốc nội du ngoạn, chỉ là càng đi Khổng Viện Viện cùng tiểu ngư đều phát hiện không thích hợp, nhưng là phía trước tiểu hòa thượng lại không có bất luận cái gì biểu tình, như cũ thập phần trấn định cấp hai người làm giới thiệu. Viện này cư nhiên là có người cư trú, mà ở chùa miếu trung có người cư trú sơn lại như thế nào sẽ tùy ý làm người tiến. Hành du ngoạn xem xét, vào viện môn, một người đưa lưng về phía Khổng Viện Viện hai người ngồi ở trong viện bàn đá bên cạnh. Ánh mặt trời thẳng đánh vào Khổng Viện Viện trên mặt, kia mông lung thân ảnh làm người nhất thời thấy không rõ, mang theo quan. Tiểu hòa thượng hướng tới trong sân người hành lễ sau liền lui đi ra ngoài, để lại Khổng Viện Viện chủ tớ. Tiểu ngư giơ tay che một chút ánh mặt trời, ngồi ở bàn đá bên người đứng lên, một cái xoay người, màu trắng mặt nạ xuất hiện ở người. Trước, Viện Viện, nam tử thân khải môi mỏng. Khổng Viện Viện vẫn đứng ở tại chỗ không có làm bất luận cái gì phản ứng, ánh mặt trời cứ như vậy vẫn luôn gắn vào Khổng Viện Viện trên người. Tiểu ngư thu hồi tay, nhìn nhìn chính mình chủ tử, cuối cùng yên lặng thối lui đến viện môn ngoài đứng. Khổng Viện Viện không tiến lên, Lâm Phong lại không có cũng đứng ở tại chỗ bất động, đi nhanh hướng tiểu nhân nhi trước mặt đi đến, khoảng cách nhanh chóng kéo gần, hai người cuối cùng đối mặt mặt, lẫn. Nhau chi gian khoảng cách chuỗi tay liền có thể chạm đến đối phương. Cả khuôn mặt cơ hồ đều bị màu trắng mặt nạ che lấp ở, nhưng là cặp kia sắc bén mắt lại quen thuộc đến làm người thứ đau, Khổng Viện Viện thủ hạ ý thức nắm chặt lên. Thực xin lỗi. Lâm Phong một tay vén lên quần áo, quỳ một gối ở Khổng Viện Viện trước mặt, Khổng Viện Viện cả người lập tức dọa choáng váng, trực tiếp nhất phản ứng chính là muốn đem người kéo, nhưng là lại bị quỳ một gối trên mặt đất người một phen đánh đổ ngồi. Xuống đầu gối phía trên, bên hông kia cường kiện hữu lực cánh tay đem người cắt cao khoanh lại. Rõ ràng hẳn là một cao một thấp tư thế, Khổng Viện Viện lại ở Lâm Phong, cao lớn dáng người hạ hai người cơ hồ nhìn thẳng nhìn nhau. Gầy, ta nói rồi ngươi gật đầu ta liền sẽ không buông tay, nương tử đây là muốn trốn sao? Cho dù quỳ một gối, nhưng là Lâm Phong kia uy phụ dáng người lại, không có bất luận cái gì một tia yếu bớt. Ngươi Khổng Viện Viện có chút khí, người này như thế nào như vậy? Nhưng là Lâm Phong nói lại làm Khổng Viện Viện bỏ qua một bên đầu. Trốn sao? Không tính là đi, chỉ là có chút khó chịu có chút ủy khuất có chút không nghĩ đối mặt. Mà lúc sau lại là gặp chính mình thân nhân, mê man. Ta không có trốn. Khổng Viện Viện cuối cùng vẫn là đem đầu xoay trở về. Kia vì cái gì không trở về tin. Lâm Phong hai mắt nhìn tuy rằng chuyển qua đầu lại rủ mi mắt tiểu nhân. Tin. Khổng Viện Viện lập tức nghi hoặc. Ngươi không thu đến. Lâm Phong mày không vui nhíu lại, bất. Quá theo sau rồi lại thả khai. Việc này vãn chút lại nói, nương tử hay không dao động. Ta thấy đến ông nội của ta, gia gia còn hảo hảo tồn tại. Khổng Viện Viện ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Phong. Lâm Phong nhất thời cũng tạm dừng xuống dưới, nhưng là theo sau liền biết Khổng Viện Viện lời nói là có ý tứ gì. Gia gia chính là chú Kiếm Sơn Trang Khổng lão gia tử, đi vào nơi này đã 10 năm, ta lập tức từ Khổng Viện Viện biến thành Lâm Viện Viện, nguyên tưởng rằng sẽ lấy cái này thân phận cả đời đi xuống, nhưng làm một chút lại từ Lâm viện viện biến trở về Khổng viện viện, không phải thay thế, mà là chính là. Nói xong, Khổng viện viện đột nhiên nhớ tới hai người hiện tại tư thế không đúng, dãy dụ muốn đứng dậy. Chúng ta qua bên kia tốt không? Lâm Phong không có buông tay tính toán, bất quá lại cũng không chấp nhất định phải ở chỗ này háo. Khổng viện viện nhìn thoáng qua Lâm Phong chỉ địa phương cật cật đầu, nghĩ đứng lên lại bị Lâm Phong một phen chặn ngang ôm lên. Lâm Phong, một cái công chúa ôm đứng lên hướng tới chính mình vừa rồi nói địa phương đi đến, không có đem người buông ra, trực tiếp đem người an trí ở chính mình trên đùi. Nương tự nói đi, mấy ngày nay đều đã xảy ra cái gì? Lâm Phong đem người ôm. Chúng ta còn không có hòa hảo. Khổng viện viện có chút không vui. Khi nương tự nói thế nào mới nguyện ý hòa hảo. Lâm Phong xem như phát hiện chính mình nương tử tiểu tính tình, bất quá nguyện ý phát tiểu tính tình thuyết minh việc này xem như đi qua, nếu là vẫn luôn hờ hững, như vậy chính mình mới khó làm chính mình thường chiến trường đối mặt thiên quân vạn mã dễ dàng, đối phó nương tử chính là mềm không được ngạnh không được. Khổng viện viện trực tiếp trừng mắt nhìn Lâm Phong liếc mắt một cái, càng xem càng khí, trực tiếp thượng thủ ở Lâm Phong bên hông khác một phen, bất quá vào tay ngạnh bang bang, bị béo người không có việc gì, chính mình nhưng thật ra tay đau. Khổng viện viện không phục, hai mắt mọi nơi đảo qua, đầu óc vừa kéo, đối với Lâm Phong lộ ở bên ngoài lỗ tai cắn đi. Lâm Phong như thế nào cũng không nghĩ, tới chính mình tiểu nhân nhi cư nhiên sẽ có này động tác. Cả người cứng đờ, bên tai kia ấm áp ướt át cảm giác mang theo điểm thứ đau, nhưng là lại một chút đều không khó chịu, ngược lại làm người muốn ngừng mà không được. Tiểu nhân nhi đây là ở đốt lửa, cố tình Lâm Phong hiện tại cái gì đều không thể làm, chỉ có thể tùy ý tiểu nhân nhi nhục chí, cố tình Khổng viện viện này tâm lại không tàn nhẫn, mới cắn một chút. Liền tùng khai, nhưng là không cam lòng tiểu nhân nhi lại không muốn một chút liền buông tha Lâm Phong, răng nanh một chút cắn. Lâm Phong là chở khóc chở cười, chỉ có thể nhẫn. Khổng viện viện nhìn kia tràn đầy dấu răng vành tai đột nhiên cảm thấy đặc biệt buồn cười, phục cười lên tiếng. Nương tử nhưng hả giận. Lâm Phong cưỡng chế kia xúc động, thanh âm có chút nghẹn ngào. Ha ha ha, không khí, lần này liền tha thứ ngươi. Khổng viện viện duỗi tay đem chính mình khóe mắt nước mắt xoa. Xoa. Nương tử vui vẻ liền hảo, nói mấy ngày nay sự. Lâm Phong cảm giác kia xúc động biến mất, lúc này mới đem đề tài xoay trở về. Ta tới rồi chú Kiếm Sơn Trang vừa xuống xe ngựa liền thấy được Khổng Trang chủ vợ chồng, cũng chính là ta hiện tại cha mẹ, cùng ta kiếp trước ba mẹ lớn lên phi thường giống, lúc ấy một chút liền mong, ta thực vui vẻ, chỉ là không nghĩ tới hạnh phúc tới thời điểm sẽ như vậy đột nhiên, ta đều còn không có tới kịp tiêu hóa xong, liền thấy được cha. Cha, liếc mắt một cái liền có thể cảm giác được, kia không đơn giản là lớn lên giống, mà là liếc mắt một cái là có thể đủ nhận ra. Ta còn có 5 cái huynh đệ, bọn họ đều đối ta thực hảo, ở chú Kiếm Sơn Trang ta cảm giác cuộc đời của ta lập tức viên mãn, hy vọng như vậy vẫn luôn đi xuống. Khổng viện viện cười nhìn về phía không trung. Lâm Phong tự nhiên cảm giác được tiểu nhân nhi vui vẻ, cũng vì tiểu nhân nhi vui vẻ. Bất quá lại vì chính mình lo lắng, này chính mình đưa đi. Thư tín bị tiệt xuống dưới, mà Khổng lão gia tử hành động cũng thời khắc nhắc nhở chính mình, muốn ôm được mỹ nhân về không phải gian sự tình đơn giản, bất quá, chính mình lại như thế nào sẽ bởi vì chuyện như vậy từ bỏ tiểu nhân nhi đâu. Đúng rồi, tướng công như thế nào sẽ xuất hiện tại đây chùa Hồ Quốc? Khổng viện viện đột nhiên nghĩ đến, chính mình tới chùa Hồ Quốc sự tình chính mình cũng là hai ngày này mới biết được. Mà nhà mình tướng công nhưng không giống nhau, đây chính là kinh đô vùng. Ngoài ô, bên trên người nọ sẽ làm người ra tới. Chờ ngươi. Lâm Phong duỗi tay thế tiểu nhân nhi đem có chút oai châu hoa đùa nghịch hảo. Tướng công biết ta sẽ đến nơi này. Khổng viện viện có chút ngạc nhiên. Khổng phu nhân cùng chùa hộ quốc phương trượng có chút sâu xa, mà người thân thể không tốt, phương trượng y thuật không tồi, người bình thường không biết. Khổng phu nhân lại là biết đến, tự nhiên sẽ mang ngươi tiến đến. Vậy ngươi lại là làm sao mà biết được? Người bình thường không? Biết, ngạch, cũng là, chính mình tướng công không phải người bình thường. Mẫu thân cùng phương trượng chi gian có cái gì sâu xa? Này một cái hòa thượng, một cái nàng người phụ, hai cái hoàn toàn không dính biên nhân vật A. Khổng phu nhân tuổi nhỏ khi từng trợ giúp quá phương trượng. tuổi nhỏ a, kia phương trượng bao lớn. Khổng Viện Viện đột nhiên có chút tiểu bát quái, này sâu xa chính là một chút vài thập niên nha. Phương trượng so Khổng phu nhân đại 8 tuổi, đại khái ở Khổng phu nhân 10 tuổi thời điểm, phương trượng xuống núi du lịch, kết quả bị người bộ túi đánh một đốn ném tới bãi tha ma. Trước kia Khổng phu nhân tính tình hoạt bát hiếu động, thường xuyên cổng trong nhà đại nhân trộm chuồng ra đi, đi ngang qua bãi tha ma thời điểm nghe được thanh âm, tò mò đi lên nhìn nhìn, đem phương trượng cấp cứu ra tới. Cũng may phương trượng chính mình sẽ trước ý thuật, tuy rằng không thể nhúc nhích, nhưng là lại cũng có thể nói chuyện làm Khổng phu nhân hỗ trợ tìm dược liệu tới, chỉ là bãi tha ma rốt cuộc không thể lâu đãi, 10 tuổi Khổng phu nhân dựa vào chính mình sức của một người đem phương trượng đại sư kéo rời đi bãi tha ma, hợp với nửa tháng lặng lẽ tặng đồ ăn cùng dược liệu, cho nên phương trượng liền vẫn luôn đem này ân tình nhớ kỹ. Oa, này nếu là phương trượng không phải cái hòa thượng, kia chính mình mẫu thân chẳng phải là phải cho chính mình đổi cái gia, cũng không biết phương trượng lớn lên như thế nào. Nương tử đừng loạn tưởng. Lâm Phong vừa thấy tiểu nhân nhi trong mắt lập lòe quang, chuỗi tay một chút tiểu nhân nhi trán. Ngươi lại biết ta tưởng cái gì? Khổng Viện Viện nhăn lại cái mũi nhỏ. Nha, thời gian không còn sớm, mẫu thân còn đang chờ ta đâu. Khổng Viện Viện đột nhiên kinh hô ra tiếng, này chính mình quan nhớ rõ bát quái. Viện Viện đi về trước, ở chú Kiếm Sơn Trang hảo hảo ở, chờ vi phu đi tiếp ngươi, tiểu tâm cha ngươi kia hai cái chi nương. Phu Trí Minh lại quá chút thời gian liền có thể bước ra thượng kinh, ta đến lúc đó làm hắn trộm đi tìm ngươi. Lâm Phong tuy rằng không tha, nhưng là vẫn là buông lỏng ra hạn chế tiểu nhân nhi tay. Không cần trộm, gia gia bọn họ cũng đều biết, làm Phu Trí Minh trực tiếp đến Sơn Trang tới tìm ta là được. Ân, cái kia, ông nội của ta đối với ngươi coi chăng không phải thực vừa lòng. Khổng Viện Viện cuối cùng đột nhiên thêm một câu. Này Khổng Viện Viện không nói, Lâm Phong cũng có thể cảm giác được, bất quá đối với ai tới nói, muốn đoạt nhà mình bảo bối, không cái kia sẽ vui, này Khổng. Lão cha tử trước một đời liền vẫn luôn mang theo tiểu nhân nhi, từng giọt chiếu cố tiểu nhân nhi lớn lên, lại là mất mà tìm lại, sao có thể dễ dàng buông tay, hơn nữa căn cứ nhà mình nương tự nói, cái kia thời đại hai mươi mấy mới xuất giá nữ tử chỗ nào cũng có, mà Khổng lão cha tử cũng là từ thời đại đó lại đây. Chính mình tuổi tác so tiểu nhân nhi lớn hơn không ít, lại là như vậy một cái phức tạp thân phận, muốn ôm được mỹ nhân về cần thiết hạ đủ công phu, thu phục Khổng lão cha tử, mới là mấu chốt. Lâm Phong lại không biết chính mình hôm nay ý tưởng thật sự là quá đơn giản. Khổng Viện Viện rời đi, Lâm Phong một mình đi trở về sân, bắt đầu suy tư chính mình nên làm như thế nào, có lẽ chính mình nên đi một chuyến chú Kiếm Sơn Trang. Khổng Viện Viện trở lại sương phòng thời điểm liền thấy, được một thân xuyên áo cà sa đại hòa thượng tự cấp chính mình mẫu thân bắt mạch, cấp mẫu thân thỉnh an. Thấy hòa thượng đem tay thu hồi, Khổng Viện Viện mới tiến lên hành lễ. Viện, viện lại đây, đây là phương trượng đại sư. Khổng phu nhân cười giơ tay ý bảo Khổng Viện Viện tới gần. Phương trượng đại sư hảo. Khổng Viện Viện hướng tới phương trượng được rồi một cái tiêu chuẩn Phật lễ. A-di-đà Phật. Phương trượng đại sư cười nhìn về phía Khổng Viện Viện, ánh mắt từ ái rồi lại mang theo trang nghiêm. Đại sư, ta mẫu thân thân thể như thế nào? Này người vô duyên vô cớ là sẽ không đi làm người xem bệnh, rất là giấu bệnh sợ thầy, cho nên Khổng Viện Viện có chút lo lắng. Phu nhân thân thể bảo dưỡng rất khá, chỉ là gần nhất có chút quá mức kích động, cũng không lo ngại, nhưng thật ra nha đầu thoạt nhìn không phải thực hảo. Phương trượng đại sư từ thu tay sau liền chú ý Khổng Viện Viện. Người ta nói ngộ Phật muốn lục căn thanh tịnh, tâm như nước lặng, lúc trước chính mình đó là vẫn luôn như thế, chỉ là ở 18 thời điểm sư phó làm chính mình xuống núi du lịch, một phen du lịch sau khi trở về mới biết, thế gian ngàn vạn, chỉ có trải qua xem tận, mới có thể nhìn thấu, cũng là này phiên du lịch làm chính mình kết chuyên thụy từ, Khổng phu nhân khuê danh, tâm cảnh dao động quá. Nhưng là cuối cùng rồi lại đã thấy ra, đi qua rất rất nhiều địa phương, đương lại lần nữa trở về thời điểm rất nhiều đồ vật sớm đã cảnh còn người mất, giống nhau địa phương không giống nhau tâm cảnh, tâm như nước lặng lục căn thanh tịnh cũng không phải nói làm người tuyệt tình tuyệt cốc thiếu, mà là trải qua nhìn thấu, không si không lẩm bẩm, về như ngăn thủy. Nhìn lớn lên, cực kỳ giống thủy từ niên thiếu là lúc Khổng Viện Viện, Phương Trượng cũng nhịn không được đối này nhiều phân yêu quý. Đem bàn tay ra tới. Phương Trượng vừa nói sau, không đợi Khổng Viện Viện duỗi tay, Khổng phu nhân đã phi thường chủ động đem Khổng Viện Viện, lôi kéo làm được đệm hương bộ phía trên, sau đó thế Khổng Viện Viện đem tay chọn xong ở trên mặt bàn. Khổng phu nhân nhìn cấp Khổng Viện Viện, bắt mạch hồi lâu Phương Trượng nhịn không được có chút lo lắng. Có ở tu luyện công pháp, có. Không báo cho. Phương Trượng thu hồi tay. Vừa mới bắt đầu tu luyện, chỉ là đã tọa, chỉ là này công pháp cũng không có chú danh, bất quá này công pháp ta nhưng thật ra bối đến xuống dưới. Này công pháp là hạ thần y cấp, không có nói qua không thể nói cho người khác. Khổng Viện Viện đem chính mình nhớ rõ chậm rãi ngâm nga ra tới. Này công pháp nhưng thật ra ảo diệu, tuy rằng không thể làm người đại thành, nhưng là lại cực kỳ tu thân dưỡng tính, muốn kiên trì tu luyện đi xuống, không cần nói chuyện, đợi lát nữa nhắm mắt lại hảo hảo đi cảm thụ, chừa theo chỉ dẫn nhớ kỹ này đó vị trí. Phương Trượng bắt được Khổng Viện Viện tay, một cổ máy sưởi theo thủ đoạn triều trong cơ thể dũng đi. Nửa canh giờ thời gian, Phương Trượng mang theo Khổng Viện Viện, một lần lại một lần đem hơi thở đi qua con đường gia tăng ký ức, nguyên bản một đường mỏi mệt coi chăng lập tức đều biến mất. Mỗi ngày không thể đã quên tu hành, nửa năm sau liền có thể hoàn toàn cùng thường nhân vô dị, hạ thần y thuật. Xác thật không tồi, hôm nay canh giờ đã không còn sớm, lão nạp liền đi trước. Đa tạ Phương Trượng đại sư, Phương Trượng đi thông thả. Khổng phu nhân lôi kéo Khổng Viện Viện cùng nhau triều Phương Trượng hành lễ. Khổng Viện Viện tuy rằng không biết Phương Trượng làm cái gì, nhưng là lại không thể phủ nhận này, nửa canh giờ thể nghiệm chính mình một chút liền có thể cảm giác được thân thể của mình, không giống nhau. Khổng Viện Viện là thiệt tình hướng Phương Trượng nói lời cảm tạ. Khổng phu nhân, đoàn người nhiều là nữ tử, tuy rằng chùa hộ quốc có sương phòng, nhưng là lại không có lựa chọn lưu tại chùa hộ quốc trung qua đêm. Mà là đánh xe trở về chú kiếm Sơn Trang. Khổng Linh Nhi cùng Khổng Dĩnh Nhi hai người, tại Hạ Sơn thời điểm còn không có sao chép xong kinh thư bị một khối mang theo trở về lúc sau hai người liền bị đưa đi tỉnh tư đường, thẳng đến sao xong kinh thư sau mới chạy cấm. Hai người lại như thế nào không phục cũng không dám đến Khổng Trang chủ kia cáo trạng, ở nha. Hoàng Nân lần tới chính mình trong sân đã phát một đốn tính tình. Khổng Linh Nhi còn tính hảo. Chỉ là tạp một bộ trà cụ, không có đánh chửi nha hoàng, làm nha hoàng cho chính mình thượng dược liền liền bữa tối cũng không dùng nghỉ tạm. Khổng Dĩnh Nhi lại đem hôm nay mang đi chùa hộ quốc bên người nha hoàng đánh một đốn, lúc này mới ra khí. Khổng Viện Viện buổi tối thời điểm lại lần nữa đã tọa, cùng ngày xưa có rất lớn bất đồng, một cổ máy sưởi theo chính mình điều động tại thân thể trung du tẩu. Làm người phi thường thoải mái, Khổng Viện Viện biết này, nhất định là Phương Trượng đại sư hôm nay thời điểm chuyển vận đến chính mình trong cơ thể, chỉ là không biết này cổ máy sưởi sẽ tồn tại bao lâu. Thân thể thoải mái người trạng thái cũng liền không giống nhau, toàn bộ buổi tối Khổng Viện Viện ngủ đến phi thường an ổn, lần đầu tiên cảm giác được chính mình một người đi vào giấc ngủ chăn không hề lạnh, như băng. Chùa hộ quốc trung, Phương Trượng cùng Lâm Phong hai người tương đối mà ngồi. Không có bất luận cái gì giao phong, Phương Trượng đại sư cầm chung trà ở pha trà, động tác như nước chảy mây trôi, trà yên lượng lờ, một ly phóng tới Lâm Phong trước mặt, một ly chính mình bưng lên. Thí chủ thỉnh dùng. Lâm Phong bưng lên trà, nhìn thanh lệ nước trà, thổi, chậm rãi nhấm nháp. Hảo trà, tuy không phải cái gì danh phẩm, nhưng là chế tác người lại cũng cực kỳ dụng tâm. Lâm Phong buông xuống chung trà. Thí chủ cũng là có tâm người. Phương Trượng đại sư bưng trà, cười xem. Lâm Phong, Phương Trượng đại sư nếu cảm thấy ta có tâm, vì sao lại không muốn hỗ trợ? Lâm Phong chính mình động thủ cho chính mình lại thêm nước trà. Lão nạp đã thoát ly phàm trần, như thế nào hỗ trợ? Phương Trượng cũng động thủ cho chính mình thêm chút nước trà. Phương Trượng đại sư nếu như thật sự thoát ly, như vậy hôm nay việc như thế nào giải thích? Còn có, ta nếu lấy này đại nguyên giang sơn vì chú. Đời này kiếp này tuyệt không nghịch phản, tận mình có khả năng bình định thiên hạ. Phương Trượng đại sư nhưng nguyện ra tay. Lâm Phong buông xuống chung trà, không hề thêm thủy. Phương Trượng tay hơi tạm dừng, đem nước trà đưa đến bên miệng, tuy rằng động tác thực nhẹ, nhưng là Lâm Phong vẫn là chưa ý tới. Triệu Hạo Lân dám để cho Lâm Phong đến chùa hộ quốc, trừ bỏ muốn suy yếu Lâm Phong thực lực, không cho kỳ thật lực trợ trướng. Mặt khác đó là bởi vì chùa Hộ Quốc có các trượng đại sư tồn tại, phương trượng đại sư một thân phận khác chỉ có như vậy một ít người biết. Tiêu Giao Vương, 8 tuổi liền bị phong vương, 10 tuổi lại vào chùa Hộ Quốc, mãi cho đến 18 tuổi du lịch 10 năm, lần thứ hai về tới chùa Hộ Quốc, trở thành tuổi trẻ nhất phương trượng, chùa Hộ Quốc là dân chúng tín ngưỡng, mà Tiêu Giao Vương cái này tuổi trẻ nhất phương trượng tồn tại, ở trình độ nhất định bên trên là ổn định đại nguyên triều căn cơ tồn tại, đây cũng là cho dù đã trải qua như vậy nhiều chiến loạn, mà đại nguyên bên trong không có giống Nam Chi như vậy phân hóa thành hai. Cái tiểu quốc, vẫn luôn có thể như thế củng cố. Phương trượng đưa đến bên miệng nước trà cuối cùng thả lại tới rồi trên mặt bàn, nhìn về phía Lâm Phong. Trước mặt nam tử tuy rằng mang theo màu trắng mặt nạ, nhưng là cặp kia mắt lại làm nhân sinh sợ, rõ ràng tuổi cũng không tính đại, lời nói lộ ra ý tứ thoạt nhìn cuồng vọng, nhưng là phương trượng lại rõ ràng trước mặt người tuyệt đối có thể làm được. Người như vậy lòng dạ rộng lớn. Nhưng là rồi lại không gì kiên kỵ, cũng không phải có thể khống chế người, nhưng là ưng thuận hứa hẹn lại trọng như thiên kim, chính mình từ nhỏ liền vào Phật môn, nguyên nên thoát ly thế tục hết thảy, nhưng là kia phân thân là hoàng gia trách nhiệm nhưng vẫn khắc với trong lòng, đại nguyên nội bộ tuy rằng còn tính vững vàng, nhưng là ngoại địch như hổ rình mồi, mà chính mình cái kia chất tôn làm hiền quân còn nhưng là lại không đủ minh. Chỉ tiếc này một thế hệ có thể chọn lựa người lại cũng lại vô cùng này càng tốt. Thí chủ thịnh nhớ kỹ hôn. Này nói, nhất định, tại hạ liền không quấy rầy phương trượng đại sư hảo hảo nghỉ ngơi. Lâm Phong cười đứng lên. A-di-đà Phật phương trượng một người ngồi ở trong viện, nhìn lá rụng thụ, cuối cùng chậm rãi thở dài một tiếng. Mang tin cấp tân đế, hộ quốc hầu nhân dùng, không thể quá nhiều hất tất. Nếu không giang sơn chi loạn, về sau ngươi liền lưu tại tân đế bên người đi, không cần đã trở lại, đây là lão nạp cuối cùng có thể làm. Vương Hắc Y nam tử khiếp sợ, lập tức mở miệng. Đi thôi, đây là bổn vương cuối cùng một cái mệnh lệnh. Tiêu Gia Vương nhìn thoáng qua quỳ trên mặt đất nam tử, cuối cùng thu hồi tầm mắt, từ nay về sau lại vô Tiêu Gia Vương, chỉ có chùa Hộ Quốc phương trượng một người. Nam tử nhìn nhắm mắt lại phương trượng đại sư, yên lặng rời đi. Ai? Truyền Tiêu Gia Vương ngự lệnh. Thỉnh chờ một lát. Bệ hạ, Tiêu Gia Vương truyền tin. Minh Hoàng tẩm điện trung xuất hiện tối sầm ảnh. Làm người tiến vào. Trên giường người mở bừng mắt ngồi dậy. Một. Bên tiểu thái giám lập tức cầm áo ngoài cấp Triệu Hạo Lân khoác ở trên người. Sau đó lại yên lặng lui xuống. Thuộc hạ tham kiến bệ hạ. Hắc Y nam tử quỳ gối Triệu Hạo Lân trước mặt. Hoàng tổ thuốc tặng cái gì tin tức? Triệu Hạo Lân ngồi ở giường bên, mày kiếm hơi ninh. Tiêu Giao Vương nói, Hộ Quốc hầu nhân dùng, thỉnh bệ hạ không thể quá nhiều hất tất, nếu không giang sơn chi loạn, cũng đem thuộc hạ để lại cho bệ hạ. Hắc Y Nhân đem phương trượng đại sư ngạch lời nói từ đầu chí cuối thông. Truyền, người trước cùng ám ảnh đi xuống nghỉ ngơi, trẫm đã biết. Triệu Hạo Lân đối chính mình hoàng tổ thuốc nói nhất thời còn chưa có thể lý giải. Bất quá lại cũng chưa từng có nhiều dò hỏi, làm người trước tiên lui đi xuống, chính mình lại đọc ngồi trường trước bắt đầu tự hỏi chính mình hoàng tổ thuốc làm người đưa, tới lời nói. Chính mình hoàng tổ thuốc từ nhỏ liền bị đưa đi chùa Hộ Quốc, hơn nữa ngầm vẫn luôn đều thế hoàng gia làm việc, tuy rằng không ở trong triều đình, nhưng là này địa vị. Nhưng vẫn cực cao, mà chính mình hoàng gia gia còn có phụ hoàng đối chính mình cái này, hoàng tổ thuốc nói vẫn luôn đều phi thường tin vào. Mà phụ hoàng qua đời phía trước cũng cố ý đã nói với chính mình, gặp được việc khó thời điểm có thể đi tìm hoàng tổ thuốc, mà đối hoàng tổ thuốc nói thiết không thể không để ý. Này Lâm Phong chính là chính mình phụ hoàng ở thời điểm liền muốn diệt trừ, nhưng là phụ hoàng lại ở cuối cùng thời điểm hạ chiếu đem người tìm trở về, mà hiện tại, chính mình hoàng tổ thuốc lại cũng làm chính mình không thể động Lâm Phong, Triệu Hạo Lân trong lòng khó hiểu. Chính mình phụ hoàng này đây lão hộ quốc hầu tánh mạng uy hiếp Lâm Phong, khiến cho Lâm Phong phụ tá chính mình, củng cố chính mình giang sơn, như vậy chính mình hoàng tổ thuốc lại là vì cái gì đưa tới như vậy lời nhắn, lại còn có đem chính mình tín nhiệm nhất người cũng đưa đến chính mình bên người, Lâm Phong người này cũng không tốt khống chế, chính mình hoàng tổ thuốc nói là người này nhưng dùng, Lâm Phong là cái tài tử, Triệu Hạo Lân thừa nhận. Nhưng là bọn họ chi gian sự tình từ bắt đầu liền không có tốt tồn tại, người này tuy rằng cho tới bây giờ không có làm bất luận cái gì tay chân, nhưng là tương lai đâu. chỉ là chính mình hoàng tổ thúc nói rồi lại không thể không tin. Người tới, tuyên trọng ý chỉ, hộ quốc hầu lần này ra tham ô án công không thể không, thưởng. Cả triều dưới chân núi lập tức tất cả đều ngốc, này hoàng đế đối hộ quốc hầu thái độ tuyệt đối là 360 độ đại chuyển. Biến, làm người một chút hoàn toàn không tiếp thu được, hơn nữa nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra hoàng đế này cử là ý gì, chỉ có thể trước làm bàn quan. Phong phú ban thượng giống nhau đưa đến hộ quốc hầu phủ, mà ở chùa hộ quốc Lâm Phong cũng tiếp chỉ về tới kinh đô. Năm nay quần anh hội liền từ hộ quốc hầu phụ trách mang đội, các vị ái khanh có gì dị nghị không? Thần chờ vô dị. Bãi triều, cung tiễn hoàng đế rời đi. Các vị đại thần như cá xuyên qua ra đại điện, đãi rời đi. Điện phủ, sôi nổi hợp thành đoàn bắt đầu tìm hiểu tin tức, chỉ tiếc không một người có tiểu đạo tin tức, mà này quần anh hội sự tình mọi người trong lòng cũng có chính mình bàn tính. Quần anh hội không đơn giản chỉ là giang hồ việc trọng đại, các thế gia cùng với triều đình đều sẽ tham dự trong đó. Quần anh hội vừa mới bắt đầu xác thật là chú Kiếm Sơn Trang sở tổ chức, nhưng là dần dần gia nhập người càng ngày càng nhiều. Chú Kiếm Sơn Trang ngược lại thành tổ chức điểm, mà tổ chức người lại gia tăng rồi vài vị, quần anh hội không những có thể được đến chú Kiếm Sơn Trang bảo kiếm, còn có thể đủ cùng chú Kiếm Sơn Trang đặt hàng vũ khí, mà quần anh hội tụ ôm phần lớn người tài ba mới sĩ, cũng là các thế lực lớn chọn lựa nhân tài cơ hội tốt, mà đến tham gia người cũng sẽ nương cơ hội bác tên tuổi, trong đó ít lợi quan hệ rắc rối phức tạp. Mà triều đình cũng sẽ mượn cơ hội này mời chào nhân tài, càng nhiều lại là muốn bắt lấy chú Kiếm Sơn Trang vũ khí đặt hàng, triều đình không phải không. Có chính mình công khí phường, nhưng là so với chú Kiếm Sơn Trang rèn kém vẫn là không ngừng một chút, nhưng là mỗi năm chú Kiếm Sơn Trang vũ khí đặt hàng đều là hiểu rõ một hạn định, muốn đạt được càng nhiều vũ khí, như vậy chỉ có thông qua quần anh hội, đây cũng là chú Kiếm Sơn Trang tồn tại lâu như vậy. Lại không có bị lấy các loại danh nghĩa giảo hủy, trở thành một cái độc đáo tồn tại nguyên nhân. Không xem người, chỉ cần ngươi có đủ thực lực, chỉ cần ngươi có cũng đủ tài lực, chú Kiếm Sơn Trang liền sẽ hứng lấy hạ đơn tử. Chỉ là như vậy đơn tử trước nay liền chỉ tiếp một đơn, ở cái này vũ khí lạnh thời đại, vũ khí được không phi thường máu chốt. Khổng Viện Viện là không biết những việc này, chỉ là lại cũng cảm giác được Sơn Trang chung quanh người càng ngày càng nhiều lên. Mà chính mình kia hai cái trên danh nghĩa mùi mùi mấy ngày nay đều không có xuất hiện quá, ở chính mình trước mặt, bất quá tiểu ngư lại sẽ thường thường đăng báo một chút kia hai người tung tích, Khổng Viện. Viện nghe xong chỉ là cười cười. So với ngày đó, Khổng Viện Viện bên này còn có càng chuyện quan trọng. Phu Trí Minh tới rồi chú Kiếm Sơn Trang, mang theo rất nhiều bạc, trên đường thiếu chút nữa bị kiếp, bất quá lại bình yên vô sự tới rồi chú Kiếm Sơn Trang. Khi kế hoạch thư tiểu ngư truyền đi ra ngoài, Phu Trí Minh đã đến Khổng Viện Viện có tân sự tình giao cho hắn đi làm. Tiểu thư, Sơn Trang tiền lợi hoàn toàn vượt qua nguyên bản dự tính, này đó bạc nên như thế nào xử lý? Phu Trí Minh đối với xem sổ sách Khổng Viện Viện mở miệng dò hỏi. Trong Sơn Trang trữ lương đã không thể dùng nhiều tới hình dung, thương đội hiện tại đều ở trù hoạch kiến lập mở tiệm lương sự tình, tuy rằng tạm dừng đi thương. Nhưng là trong đó tiền lời nhưng vẫn không có giảm bớt xu thế, hiện tại Khổng Viện Viện cũng không phải là đơn giản địa chủ bà, nếu không phải bạc phân tán phóng, chồng chất như núi tuyệt đối. Mua đất, liền tại đây kinh đô vùng ngoại ô, đem sở hữu có thể mua mà đều mua, tốt nhất là hợp với vùng núi cùng nhau, chỉ trừ một phần mười tiền bạc, dư lại toàn bộ rút ra, có thể mua nhiều ít, trong Sơn Trang lương thực lưu trữ. Đem một nửa trộm vận chuyển đến nơi đây, khoai tây năm nay tiếp tục loại, đưa tân nhân đi vào, trừ một nửa lão kỹ năng đưa lại đây, chúng ta chế tạo một cái trang viên vương quốc. Khổng Viện Viện nhìn sổ sách thượng con số cười nói. Phía trước không dám động tác quá lớn, bởi vì sẽ rước lấy rất nhiều phiền toái, thời đại này chính là dựa hậu trường. Hiện tại chính mình hậu trường rắn chắc đâu, hoàng đế sao, chính mình nhưng một chút đều không ngại uy hiếp một chút. Mà một đường bắc thượng, Khổng Viện Viện cũng thấy được cùng phương Nam hoàn toàn không giống nhau phương Bắc, lương thực sản lượng thấp, rất nhiều dân chúng sinh hoạt liền ăn no như vậy, đơn giản nguyện vọng đều thỏa mãn không được, có bệnh chỉ có thể chữa cần, tuổi nhỏ nữ oa đều thay đổi tiền bạc lương thực, nhất tàn nhẫn đó là khi nô lệ mua bán, chỉ có giá trị tài. Năng có một ngụm ăn, không giá trị liền cái gia súc đều không bằng, tuy rằng chính mình không có gì đại nguyện, nhưng là chỉ mình có khả năng phát huy chính mình chuyên nghiệp, có thể làm một chút liền một chút, cả đời như vậy trường, bình bình đạm đạm là cực hảo, nhưng là nếu chính mình có năng lực có điều kiện, vì sao không đi làm điểm cái gì? Không vì ai, chỉ vì chính mình đáy lòng kia mặt thuần tịnh, ít nhất có thể làm thêm một cái người có cơm ăn, như vậy thế giới liền nhiều một tia tốt, đẹp. Tiền không có lại kiếm, tuy rằng triều đại thay đổi, tương lai này đó cũng không biết sẽ rơi vào ai trong tay, nhưng là kia đều là tương lai sự tình, trước mắt mới là quan trọng nhất. Khổng Viện Viện muốn chính là chế tạo một cái cổ đại bản long thắng ruộng bậc thang siêu cấp đại nông trang. Vùng núi 5 năm không thu thuế, 5 năm thời gian chỉ cần nhân thủ cũng đủ, như vậy 5 năm lúc sau tiền lời, có thể nuôi sống vô số người. Đối với Khổng Viện Viện tới nói, tiền tài cũng chỉ là cái con số, mà thổ địa lại là chân thật tồn tại, có thể nuôi sống ngàn vạn vạn người. Hơn nữa tại đây cổ đại, lương thực tầm quan trọng hoàn toàn có thể tả hữu một quốc gia, chiến tranh gì đó, vẫn là cách khá xa một chút hảo. Kế hoạch quá lớn, Khổng Viện Viện lại không có tính toán chính mình đi chuẩn bị, bà anh thợ dày còn hơn một gia cát lượng, cổ nhân trí tuệ cũng không phải có thể xem thường, Phù Trí Minh đã đến đó là chuyên môn tiếp nhận chuyện này, Khổng Viện Viện chỉ phụ trách ý tưởng, này mua đất, chỉ đó còn có đến lăn lộn, chờ mua tới lại nói. Nhưng là từ trang viên rút ra người, Khổng Viện Viện chuẩn bị tự mình cấp những người này đi học. Đem chính mình sở học sửa sang lại ra tới truyền thụ cấp những người này sẽ là chính mình học sinh, mà này khổng lồ cổ đại bản long thắng ruộng bậc thang cuối cùng đó là, từ những người này đi xử lý ra tới, một người năng lực là hữu hạn, nhưng là một đám người năng lực lại không phải một thêm một phép tính. Khổng Viện Viện đã đem ý nghĩ của chính mình cùng khổng lão gia tử nói, mà khổng lão gia tử phi thường duy trì. Trực tiếp đem chính mình nhà kho chìa khóa cho Khổng Viện Viện, Khổng Viện Viện lại không có tiếp, chính mình trong tay có tiền đâu, chờ chính mình tiền không đủ thời điểm lại tìm gia gia cũng là có thể. Khổng lão gia tử cũng coi như là biết chính mình này cháu gái tính tình, đến cũng không miễn cưỡng, bất quá lại đem nhà kho chìa khóa gửi chỗ nói cho Khổng Viện Viện, làm Khổng Viện Viện yêu cầu thời điểm chính mình đi lấy. Khổng Viện Viện bên này, mỗi ngày đều ở sửa sang lại chính mình đời trước học quá tri thức, muốn đem này đó chuyên nghiệp tri thức thay đổi thành hiện tại người có khả năng đủ, tiếp thu, vẫn là yêu cầu hao phí không ít tinh lực, số cuộc rất nhiều danh từ chuyên nghiệp muốn giải thích thật đúng là không dễ dàng. Mà Khổng gia ngũ huynh đệ cũng phi thường bận rộn, này quần anh hội không phải kiện việc nhỏ, tuy rằng còn có rất nhiều mặt khác chủ đạo người, nhưng là tổ chức. Địa phương ở chú Kiếm Sơn Trang, mỗi một cái chi tiết đều cần thiết phải chú ý, để tránh ra bại lộ, đối chú Kiếm Sơn Trang danh dự sẽ tạo thành cực đại ảnh hưởng, hơn nữa bọn họ còn muốn đem người tới tin tức tiến hành sửa sang lại, trường hợp càng lớn càng hỗn loạn, mà toàn bộ chú Kiếm Sơn Trang người không một cái có thể rảnh rỗi. Mọi người đều ở vội, lúc này Lâm Phong cũng hoàn toàn không nhẹ nhàng. Đi chùa Hộ Quốc trừ bỏ thấy Tiểu Nhân Nhi. Cùng Tiêu Gia Vương đàm phán chuyện này cũng là Lâm Phong cố ý đi chùa Hộ Quốc nguyên nhân, Lâm Phong chỉ là không nghĩ bên trên vị kia quấy rầy chính mình, lại không nghĩ rằng ngược lại mang đến không ít phiền toái. Hộ Quốc hầu phủ lập tức nhiều không ít oanh oanh yến yến, mà Lâm Phong ra cửa thời điểm càng là phiền toái, để cho người buồn bực đó là lần này, quần anh hội hoàng đế cư nhiên làm chính mình mang lên gia nhạc công chúa cùng nhau, lần trước hoàng đế tâm tư không thành. Nguyên tưởng rằng sẽ nghỉ ngơi, kết quả lần này nhưng thật ra, lại tìm được cơ hội đem người tắt lại đây. Xuất phát đi chú Kiếm Sơn Trang tự nhiên là không cần nhanh như vậy, nhưng là mấy ngày nay gia nhạc, lại mỗi cách một ngày liền sẽ đến Hộ Quốc Hầu Phủ Trung, trên danh nghĩa là Vấn An Hầu Lão Phu Nhân cùng Lão Hầu Gia, nhưng là trong đó tâm tư không ngốc người đều biết. Mà một quốc gia công chúa giá lâm tự nhiên sẽ không đơn độc một người, tên này dự thượng không tốt. Mỗi lần liền sẽ mang lên các cha tiểu thư cùng nhau, quạnh quẻ quán Hộ Quốc Hầu Phủ. Lập tức náo nhiệt phi phàm. Lần đầu tiên tới thời điểm Hộ Quốc Hầu Phủ nô bọc không đủ, tạo thành không ít phiền toái. Kết quả nhân gia gia nhạc công chúa một câu cũng chưa nói. Những cái đó đại gia tiểu thư tự nhiên cũng không dám dị nghị. Nhưng là ngày hôm sau hoàng đế liền làm người tặng thượng trăm tên nô bọc, đến Hộ Quốc Hầu Phủ, hợp với khế ước cùng nhau. Cái này các đại thần liền càng ngốc, này phía trước nhìn là chuẩn bị trọng dụng, hiện tại này nhìn như thế nào lại như là tính toán xếp vào tai mắt, nhưng là cố tình này bán mình khế gì đó cũng đều đưa đi, người nhìn cũng đều không phải cái gì gian xảo. Lâm Phong đối với đưa tới người nhưng thật ra không lui về, đem những người này giao cho Chu Thúc, làm Chu Thúc đi ăn bài. Hôm nay đưa tới, ngày hôm sau những người này liền đều dùng tới, tất cả đều chiếu cố gia nhạc công chúa cùng với kia một đoàn đại gia tiểu thư đi, mà hộ quốc hầu nguyên bản nô bộc nhìn một đám người bận lên bận xuống, cũng đều sôi nổi nhẹ nhàng thở ra, này, mặc kệ kia một cái đều là chủ tử, chậm trễ ai đều không được, trên mặt nhìn mềm mại, ai biết sau lưng có phải hay không âm thầm ghi nhớ. Hầu lão phu nhân nhìn một phòng oanh oanh yến yến tuy rằng cũng mỏi mệt, nhưng là nghĩ đến chính mình tôn tử tuổi tác, lại nhắc tới tinh thần ứng phó. Này hoàng đế muốn đem công chúa cả, đến hộ quốc hầu tâm tư hầu lão phu nhân lại sao có thể nhìn không ra, nhưng là này hầu phủ vị trí xấu hổ, mà chính mình kia tôn tử vừa thấy liền biết tuyệt đối sẽ không đối này. Công chúa có cảm giác, đương gia cũng cho lời nói, không được cùng hoàng gia kết thân, tuy rằng đối này gia nhạc công chúa nhìn xác thật yêu thích. Nhưng là lại cũng chỉ có thể nghỉ ngơi tâm tư, bất quá này mãn đường đại gia tiểu thư tuy rằng, trong nhà liên lụy quan hệ cũng phức tạp, nhưng là gả tới rồi hộ quốc hầu phủ, chính mình tôn tử tuyệt đối có thể ép tới trụ, chính mình cũng già rồi, đối với tặng tôn chờ đợi. Mà xuống biên các gia tiểu thư đi theo tới tâm tư tự nhiên cũng không đơn giản. Trừ bỏ leo lên gia nhạc công chúa, đều mang theo từng người trong nhà dặn dò tới. Hầu lão phu nhân thái độ các nàng cũng đã nhìn ra, đối với nữ tử tới nói, tìm cái hôn phu là cả đời sự tình, mà chính mình nếu tới, như vậy trong nhà làm chính mình tới, cũng là có ý tứ, tuy rằng không có quá mức nóng bỏng, nhưng là cũng đều không làm dấu vết triển lãm chính mình. Quần anh hội đúng hạn tới, 10 tháng kinh đô ban ngày như cũ có chút nóng bức, nhưng là ban đêm lại gió lạnh từ từ, năm nay khổng. Viện viện không có như năm trước một nửa sớm mặc vào quần áo mùa đông, một thân vàng nhạt thu trang, thanh lệ kiều mỹ, mang theo bừng bừng tinh thần phấn chấn. Hôm nay là quần anh hội ngày đầu tiên, Khổng viện viện thân là chú Kiếm Sơn Trang duy nhất con vợ cả tiểu thư tự nhiên, là muốn cùng chính mình năm vị huynh đệ cùng nhau xuất hiện trước mặt người khác. Bên trái là ca ca, bên phải là đệ đệ, Khổng viện viện cứ như vậy chúng tinh cũng nguyệt bị đưa đến Khổng phu nhân bên người, người chung. Quanh lại sao có thể bỏ qua rớt ở Khổng gia ngũ huynh đệ trung gian tiểu nhân nhi, ở năm người sấn ấn hạ, Khổng viện viện có vẻ càng thêm nhỏ xinh khả nhân, mà kia một thân trang phẫn tuy rằng nhìn đơn giản, nhưng là có nhãn lực người lại có thể liếc mắt một cái nhìn ra trong đó bất phàm, lẫn nhau trong lòng tính toán. Theo sau mà đến Khổng Linh Nhi cùng Khổng Dĩnh Nhi hai người cùng nhỏ xinh Khổng viện viện, so sánh với khiến cho người kinh diễm rất nhiều, bất quá lại như cũ không kịp Khổng. Viện viện đạt được lực chú ý nhiều. Đều nói ta đi theo mẫu thân lại đây hoặc là chính mình lại đây thì tốt rồi. Hiện tại khen ngược, lập tức liền thành vạn chúng chú mục. Khổng viện viện có chút tiểu oán giận đối với chính mình bên người mấy cái huynh đệ nói. Được rồi, viện viện đừng tức giận, ca ca ngươi bọn đệ đệ mang theo ngươi một khối lại đây, cũng làm cho đại gia nhận thức thân phận của ngươi, hơn nữa mẫu thân, cũng xác thật là vội đến một chút không có biện pháp chiếu cố đến ngươi, có. Ngư vài vị ca ca đề đề bồi, cũng ổn thỏa một ít. Đối với chính mình nữ nhi chịu vạn chúng chú một sự tình Khổng, phu nhân không có cảm thấy có một tia không đúng, chính mình nữ nhi như vậy tốt đẹp, chịu chú một tự nhiên là hẳn là. Linh Nhi Dĩnh Nhi cấp cha mẹ thỉnh an, cấp đại ca ca nhị ca ca tam ca ca đại tỷ tỷ thỉnh an. Bạch y Linh Nhi dáng người lạ lướt, diện mạo giảo hảo, một thân bạch y đến sấn đến người mang theo một cổ nhàn nhạt tiên khí. Thanh lệ cao nhã trung mang theo vũ mị, y, phục rực rỡ Dĩnh Nhi hoặc bác thiên chân, nhưng là phát chụp tốt đẹp dáng người rồi lại không có lúc nào là, không ở tuyên cáo mọi người. Đều ngồi vào chính mình vị trí thượng đi. Khổng trang chủ hơi hơi cật cật đầu, ngữ khí nhàn nhạt đối hai người nói, là, cha. Hai người lui xuống, đi tới chính mình vị trí thượng, nhìn kia trực tiếp ngồi, ở Khổng phu nhân bên người bị trong nhà nam tử vây quanh Khổng viện viện. Lòng bàn tay nắm chặt, Khổng viện viện đứng dậy không phải không bị người chú mục quá, nhưng là này một đám người xem chính mình ánh mắt tự như ước lượng thương phẩm giá trị giống nhau, làm người cực kỳ không thoải mái, bất quá cũng may có Khổng phu nhân cùng với chính mình vài vị huynh đệ ở, Những người đó tuy rằng muốn tiếp tục tìm tòi nghiên cứu, nhưng là lại không có lại như phía trước như vậy tùy ý. Đại gia yên lặng một chút. Một trung niên nam tử đứng ở luận võ đài trung ương, to lớn vang dội thanh âm xuyên thấu toàn bộ không trung, nguyên bản ồn ào hội trường một. Chút an tĩnh xuống dưới. Tới đều là anh hùng hào kiệt, này quần anh hội quy củ bản nhân liền không nói nhiều. Tới tham gia quần anh hội cũng đều tự nhiên sẽ rõ ràng này quần anh hội quy tắc. Hy vọng năm nay có thể nhìn đến các vị kiệt xuất biểu hiện. Ta tuyên bố, quần anh hội đúng là bắt đầu. Nam tử tiếng nói vừa dứt, rung trời chiên trống tiếng kèn vang lên. Thanh âm vang lên kia một khắc Khổng Viện Viện, lỗ tai liền bị ngồi ở một bên Khổng Minh Thiên duỗi tay che đậy, ngăn cách rớt kia ầm ĩ. Chiên trống thanh, thẳng đến hội trường lần thứ hai an tĩnh lại, Khổng Minh Thiên tài buông lỏng tay ra. Mà ngồi ở bên kia mổ nam tử lại từ Khổng Viện Viện, bị ủng hộ tiếng tràn bắt đầu liền vẫn luôn chú ý. Mà vừa rồi kia một màn cũng như mũi nhọn giống nhau trát vào nam tử mắt, trong tay chung trà băng một chút nát, một bên hạ nhân nhanh chóng thu thập, nam tử buông lỏng tay ra mảnh nhỏ, lấy ra khăn đem trong tay thủy lau khô. Mà ở khoảng cách nơi này không xa một khác bên cũng có một người. Khó chịu nhìn cặp kia che lại tiểu nhân nhi hai lỗ tai bàn tay to, chỉ hận chính mình hiện tại thân phận không thể trực tiếp đem người hộ đến chính mình, trong lòng ngực. Bất quá nhìn về phía Khổng Viện Viện bên người năm vị nam tử, phát hiện những người khác ở thanh âm vang, lên thời điểm phản ứng đầu tiên cư nhiên đều là muốn che chở tiểu nhân nhi, trong lòng nhưng thật ra hơi hơi thả lỏng một chút, đem nguyên bản muốn đưa hướng bên miệng trà thả lại mặt bàn. Nam tử bên cạnh nữ giả nam trang nữ, tử vẫn luôn ở trộm chú ý bên người nam tử hành động, theo nam tử ánh mắt nhìn đi, kia nhỏ xinh bóng người ở vào bàn thời điểm nàng cũng chú ý tới. Mà nhìn đến bị bên người nam tử hộ đến hảo hảo tiểu nhân nhi, trong đầu lại đột nhiên nhớ tới người nào đó, cái kia ở pháo hoa nở rộ khi, cũng giống nhau sẽ thay chính mình đem hai lỗ tai bảo vệ, chỉ tiếc chính mình biết được quá muộn, mà hết thảy đều rốt cuộc không có biện pháp phản hồi, khóe mắt một giọt trong suốt nước mắt trượt xuống, thiếu nữ cúi đầu, làm bộ lơ đãng chà lau khuôn mặt, đem nước mắt thích lau đi, lại lần thứ hai nâng lên mặt. Này hai người đúng là Lâm Phong cùng Gia Nhạc công chúa, chỉ là Lâm Phong lần này lại không có mang kia tiêu chí màu trắng mặt nạ, mà là đổi thành bạc chất mặt nạ. Mà một khác bên hạ nhân nhanh chóng thay tân trà cụ lúc sau, nam tử một lần nữa bưng lên chung trà, hai mắt lại không có rời đi tiểu nhân nhi, hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, cư nhiên sẽ dưới tình huống như vậy nhìn đến cái kia, đã sắp bị chính mình mai một quên đi người. Tuy rằng chính mình chưa bao giờ đi để ý quá cái kia ngoài ý muốn, nhưng là ở nhìn thấy kia một khắc lại lập tức tất cả đều xuất hiện ra tới, tuy rằng biết kia bên người che chở tiểu nhân nhi nam tử là tiểu nhân nhiệt ca ca, nhưng là như vậy thân mật hành động lại thấy thế nào đều làm người không thoải mái. Quả nhiên không phải người bình thường gia có thể bồi dưỡng ra tới nữ tử, chỉ là dựa theo tin tức tới nói vị này Khổng gia tiểu thư hẳn là vẫn. Luôn ngốc tại trang viên bên trong, như thế nào sẽ xuất hiện ở kia trấn nhỏ, hơn nữa bên người cư nhiên còn không một người bồi. Không đúng, là có người âm thầm nhìn, xem ra việc này cũng không đơn giản, bất quá, như thế nào cũng không thể tưởng được nàng cư nhiên sẽ là chú kiếm, sơn trang con vợ cả tiểu thư, mà hiện tại xem ra, vẫn là tương đương chịu sủng ái. Đi ra ra chú kiếm sơn trang đại tiểu thư tin tức. Nam tử giơ tay, phía sau người công lưng thu được mệnh lệnh sau liền nhanh chóng biến mất. Đối với này quần anh hội Khổng Viện Viện thiệt tình cảm thấy hảo nhàm chán, bất quá chính mình vài vị huynh đệ còn có cha mẹ đều ở, Khổng Viện Viện cũng ngượng ngùng hiện tại liền phải rời đi, sớm biết rằng chính mình liền chạy đi tìm gia gia hảo, này thật sự một chút đều không hảo chơi, còn không bằng bồi gia gia đầu tiểu tám. Tiểu tám là Khổng lão gia tử dưỡng một con bác ca. Khổng Viện Viện tới thời điểm tiểu tám đầu lưỡi vừa mới vừa vặn, hiện tại đúng là học tập nói chuyện thời. Điểm, tiểu tám lớn lên đặc biệt xinh đẹp, cả ngày kỹ ra, có người một đầu liền dễ dàng cấp, tiểu tính tình còn đặc biệt quật, Khổng Viện Viện thích nhất nhàn rỗi thời điểm đậu đầu tiểu tám chơi. Khổng lão gia tử nguyên bản còn tính toán đem tiểu tám đưa cho Khổng Viện Viện, bất quá Khổng Viện Viện lại không muốn. Nói là tiểu tám ở lão gia tử này chính mình càng có lý do lại đây, tìm lão gia tử. Ở kiếp trước thời điểm hai người cùng nhau sinh sống hơn 20 năm, sớm thành thói quen. Nhưng là này cổ đại không giống nhau, tuy rằng là trưởng bối, nhưng là trừ bỏ mỗi ngày thỉnh an, nhưng thật ra đều sẽ cực nhỏ đi quấy rầy, mà hai người chi gian có một cái tiểu tám lúc sau, nhưng thật ra muốn xuyến môn liền xuyến môn, không có bất luận kẻ nào cảm thấy hai người như vậy quá mức thân cận. Mà một bên Khổng Minh Thiên tự nhiên là nhìn ra tiểu nhân nhi nhằm chán, bất quá hiện tại còn không phải rời đi thời điểm, chính mình cũng xác thật là không thể rời đi. Khi thời gian quá đến, không sai biệt lắm, Khổng Minh Thiên nhìn luận võ đài còn có người chung quanh, hướng tới một bên Khổng Minh Huyền ý bảo một chút. Khổng Minh Huyền sáng sớm liền không nghĩ muốn ngây người, năm rồi thời điểm Khổng Minh Huyền liền sẽ không ở bắt đầu hôm nay xuất hiện, năm nay nói có tiểu nhân nhi không giống nhau. Viện viện, ngươi cùng Minh Huyền đi về trước nghỉ ngơi. Có thể chứ? Khổng viện viện nghe được Khổng Minh Thiên nói, có chút hưng phấn, còn tưởng rằng này muốn tới giữa trưa. Kết thúc mới có thể rời đi đâu, rốt cuộc mãn tràn như vậy nhiều người, chính mình vị trí này lại đặc biệt thấy được, cảm giác hơi chút một hoạt động liền sẽ khiến cho người chú ý. Năm rồi Minh Huyền cũng đều là sớm liền rời đi, chỉ là này dù sao cũng là viện viện lần đầu tiên lộ diện. Quá sớm rời đi không tốt. Khổng Minh Thiên cười giải thích, lúc này Khổng Minh Huyền đã đứng ở Khổng Viện Viện bên người, hướng tới Khổng Viện Viện vươn tay. Có người mang chính mình đi, Khổng Viện Viện ước. Gì, lập tức vươn tay nương Khổng Minh Huyền lực đứng lên, hai người cứ như vậy rời đi, mà lưỡng đạo tầm mắt nhưng vẫn đi theo tiểu nhân nhi thân ảnh, thẳng đến biến mất không thấy. Mà đương tiểu nhân nhi rời đi sau, Khổng Minh Thiên cùng Khổng Minh Đế hai người đối nhìn thoáng qua. Tay lại ở dưới giao lưu. Từ vừa rồi hai người bồi tiểu nhân nhi vào bàn bắt đầu, bọn họ hai người liền cảm giác được có người ở nhìn chăm chú viện viện, chỉ là lúc ấy cũng không tốt đi chú ý, nhưng là hai người lại đều để lại cái tâm nhãn, ngồi xuống lúc sau cũng đều ở yên lặng giao lưu, mãi cho đến vừa rồi, hai người liền đã xác định. Nhìn chăm chú nhà mình viện viện ánh mắt lại là không ít, nhưng là duy độc này lưỡng đạo ánh mắt không giống nhau. Mà xác định nhân vật lúc sau, Khổng Minh Thiên nhìn thời cơ liền mở miệng làm Khổng Viện Viện rời đi, sau đó cùng Khổng Minh Đế hai người thương lượng, hai người động tác đều là ở trong tối tiến hành, liền một bên Khổng Phu Nhân đều không có chú ý tới, theo sau. Khổng Minh Đế cũng rời đi chỗ ngồi. Khổng Minh Thiên bưng lên chung trà, nương chung trà che giấu chính mình ánh mắt triều hai người phân biệt nhìn lại, yên lặng ghi tạc trong lòng. Quần anh hồi tới rồi giữa trưa thời gian nghỉ ngơi. Không ít người rời đi, nhưng là có chút người lại như cũ ngồi, mà Khổng Minh Thiên liền nương cơ hội cùng chính mình cha mẹ nói một tiếng rời đi. Đại ca, ra được, hơn nữa cũng có người ở điều tra viện viện tin tức. Khổng Minh Đế sớm liền ở ước định tốt vị trí chờ. Khổng Minh Thiên, này hai người thân phận thật đúng là đặc thù, đều là triều đình người, bất quá, không phải cùng nhau. Một cái là Đại Kim Ngũ Hoàng Tử, lần này là đại biểu Đại Kim lại đây. Mà một cái khác cùng chúng ta lão cha còn có sâu xa, Hộ Quốc Hầu đương nhiệm Hầu gia Lâm Phong. Phái người tới tìm hiểu tin tức người là kia Đại Kim Ngũ Hoàng Tử phái tới, cũng may phía trước chúng ta đều làm chuẩn bị, hạ nhân khẩu phong đều kín mít, không có tiết lộ cái gì. Bọn họ xem viện viện ánh mắt, không giống như là lần đầu tiên thấy viện viện, việc này chúng ta đi tìm một chút viện viện đi, nhìn xem viện viện đó là cái gì tin tức. Khổng Minh Thiên nhìn hai người tin tức, có chút đầu đại. Nếu chỉ là đối chính mình mùi mùi cảm thấy hứng thú, như vậy tống cổ rất là được, nhưng là này hai người cố tình đều là triều đình người, đến lúc đó bất luận ai được đến kia ký kết, đều là kiện phiền toái sự. Chủ tử, có thể tìm hiểu đến đều là mọi người biết đến những cái đó tin tức, Khổng đại. Tiểu thư trở về không lâu, rất được Khổng trang chủ vợ chồng cùng với vài vị thiếu gia yêu thích. Hơn nữa, trước mắt Khổng đại tiểu thư ở tại Đúc Kiếm Lâu Trung. Mấy tin tức này kỳ thật tùy ý tìm hiểu liền có thể biết được, mà chú Kiếm Sơn Trang người cũng đều không có che giấu quá, nhưng là muốn lại thâm nhập lại một tia tin tức đều tìm hiểu không đến. Đi xuống đi. Viêm Cửu Thịnh đem chiếc đũa thả xuống dưới, nhìn đầy bàn đồ ăn, đột nhiên hết muốn ăn. Chú Kiếm Sơn Trang con vợ cả đại tiểu thư, nếu chính mình có thể đem này cưới trở về. Như vậy đối chính mình trợ giúp tuyệt đối rất lớn, mà chính mình đối người nọ cũng có cảm giác, nhưng thật ra được không, chỉ là, này bỏ lỡ lúc trước cơ hội, chính mình muốn khiến cho kia tiểu nhân nhi chú ý, chỉ sợ không phải kiện sự tình đơn giản, không biết kia tiểu nhân nhi hay không còn nhớ rõ chính mình. Viêm Cửu Thịnh đến không phải đối chính mình không tin tưởng, mà là đối với một cái uống say người, ngươi làm nhân gia nhớ kỹ một cái chỉ. Có gặp mặt một lần còn khi cách lâu như vậy, người bình thường thật đúng là làm không được, hơn nữa khi đó chính mình còn mang theo mặt nạ, nếu không phải tiểu nhân nhi cặp kia mắt, chính mình nhìn hồi lâu, chính mình cũng nhận không ra, lúc trước chính mình tuy rằng không có đem kia mặt nạ lấy ra, nhưng là chính mình nhớ người bản lĩnh lại vẫn phải có. Mà chính mình ngày đó cũng mang theo một cái mặt nạ, đối phương phỏng chừng cũng chỉ có thể nhớ rõ kia mặt nạ đi. Lâm Phong hiện tại chỉ nghĩ, như thế nào đi gặp tiểu nhân nhi, tuy rằng chính mình võ công xác thật không tồi, nhưng là này chú kiếm sơn trang cũng không phải dễ dàng như vậy sắm, nếu không những cái đó muốn bảo kiếm nhân vì cái gì không chọn dùng đặc thù phương pháp, mà là lựa chọn thành thành thật thật tham gia quần anh hội. Chú kiếm sơn trang lấy đốt khí nổi danh, nhưng là còn có mặt khác chống nhau cũng đồng dạng không dung tiểu hư, đó chính là cơ quan thuật, chú kiếm sơn trang từ trên xuống dưới cơ quan lớn lớn bé bé. Nhiều đếm không xuể, trừ bỏ thôn trang người biết ngoại, người bình thường là sẽ không biết, mà mỗi cái khu vực người đều sẽ không tùy ý rời đi chính mình khu vực, bởi vì mỗi một chỗ cơ quan đều bất đồng, trừ bỏ biết đến, còn có rất nhiều không biết, tùy ý loạn đi lại cực kỳ dễ dàng chạm vào cơ quan, có cơ quan một chút liền có thể muốn mạng người. Thà rằng sai sát cũng không buông tha, mà cơ quan thường thường đều là hoàn hoàn tương khấu, có thể tránh đi một lần không nhất định có thể lần thứ. Hai lần thứ ba, hơn nữa ở có người chạm vào cơ quan thời điểm, toàn bộ chú kiếm sơn trang người liền lập tức có thể biết, muốn trốn đều trốn không thoát, không phải không ai thử qua, mà là thử qua người quá nhiều, chẳng sợ lần lượt hoàn thiện cơ quan đồ, nhưng là chú kiếm sơn trang cơ quan liền phản phất thời khắc ở sửa đổi giống nhau, tiếp theo đi thời điểm liền không nhất định là như thế này, cho nên dần dần, rốt cuộc không người dám chạy đến chú kiếm sơn trang lỗ mãn, không có người biết. Nữ giả nam trang gia nhạc, ở trở lại chính mình phòng thời điểm trực tiếp mê đầu khóc lớn, nguyên tưởng rằng chính mình đã không như vậy khó chịu, nhưng là vừa rồi nhìn đến kia từng màn luôn là không ngừng ở trong đầu quanh quẩn, nhân vật không ngừng đổi, chính mình cùng Dung An, cái kia tiểu nhân cùng chính mình ca ca, hai người chi gian thân mật, còn có kia sủng nịch ánh mắt. Dung An, ta rất nhớ ngươi, chỉ là hiện tại ta còn không thể đi tìm ngươi. Ngươi chờ ta, chờ cái vui thế ngươi báo thù. Cái vui đi xuống bồi ngươi. Hung hăng khóc một hồi, gia nhạc đứng dậy đem chính mình thu thập một lần, lạnh băng thủy đắp ở trên mặt, nhìn sưng đỏ vành mắt khôi phục bình thường, lại lần nữa thường chút phấn che giấu chính mình không quá bình thường sắc mặt. Cả buổi chiều Khổng Viện Viện đều không có tái xuất hiện trước mặt người khác. Đốt kiếm lâu, tam huynh đệ nhìn Khổng Viện Viện, chờ đợi Khổng Viện Viện trả lời. Này Kim Quốc Ngũ Hoàng tử ta không quen biết, cái này ta bảo đảm. Cái gì Kim? Quốc Hoàng tử, đừng nói Hoàng tử, chính mình nhận thức người Trung bao gồm trong sơn trang người cũng chưa một cái là Kim Quốc. Như vậy Hồ Quốc hầu đâu? Khổng Minh để nói một chút làm Khổng Viện Viện không biết nên như thế nào trả lời. Này chẳng lẽ phải đối chính mình ca ca nói thật, chính là không nói lời nói thật, Khổng Viện Viện lại không muốn gạt người. Nhận thức đúng không? Khổng Minh Đế nhìn tiểu nhân nhi biểu tình liền biết, này cùng vừa rồi hỏi Ngũ Hoàng tử Viêm Cửu Thịnh thời điểm. Hoàn toàn hai cái thái độ, sao có thể không cho người hoài nghi? Khổng Viện Viện chỉ có thể gật gật đầu. Ngươi có biết thân phận của hắn? Như thế nào nhận thức? Ân. Khổng Viện Viện gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình biết. Hắn đã cứu ta. Nguyên bản muốn lấy kia chính mình cùng Lâm Phong, nói cái kia lấy cớ nói chính mình cứu người. Nhưng là vừa thấy đến chính mình ba vị huynh đệ nghiêm túc ánh mắt, Khổng Viện Viện vẫn là quyết định nói thật, mà hai người nhận thức nhưng còn không phải là Lâm Phong xuống nước cứu Khổng Viện Viện sao? Tam huynh đệ nhưng thật ra như thế nào cũng không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy, này như thế nào cứu ba người không dám tưởng, nhưng là có thể làm tiểu nhân nhi đến nỗi sinh mệnh trong lúc nguy hiểm, chuyện này lại làm cho bọn họ đau lòng. Hảo! Chuyện này chúng ta sẽ đi xử lý, Viện Viện mấy ngày này cũng đều vội hỏng rồi, hôm nay phải hảo hảo nghỉ ngơi đi, cũng đừng đi ra ra kia đầu tiểu tám. Khổng Minh Thiên trực tiếp làm cuối cùng quyết định. Khổng Viện Viện vừa nghe, khóe miệng trực tiếp suy sụp, không thể đi tìm tiểu tám cùng gia gia, cái này buổi chiều như thế nào quá, bất quá vừa thấy chính mình ba vị huynh đệ biểu tình, Khổng Viện Viện chỉ có thể gật đầu, ai làm chuyện phiền toái chính mình tìm. Tuy rằng chính mình giống như cái gì cũng chưa làm, Nhưng là có câu nói kêu nằm cũng trúng đạn, chính mình liền ứng nghiệm. Ba người rời đi đúc kiếm lâu, hướng tới Khổng lão gia tử sơn đi rồi đi, tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng là ba người có thể rõ ràng cảm giác được gia gia biết rất nhiều bọn họ không biết, về viện viện sự tình, tuy rằng không biết vì cái gì gia gia không cùng bọn họ nói, nhưng là bọn họ lại không tính toán mặc kệ. Khổng lão gia tử nhìn lúc này, hẳn là ở bên ngoài hỗ trợ ba cái tôn tử đột nhiên xuất hiện, ở chính mình sân có chút mới lạ, buông xuống đầu tiểu tám gậy gọc, làm được bàn đá bên. Tôn nhi cấp gia gia thịnh an. Nhưng có chuyện gì? Này ba cái tôn tử nhưng đều là không có. Việc gì không tới cửa, hơn nữa vẫn là tại đây loại đặc thù thời điểm ba người một khối tới. Gia gia có biết viện viện cùng hộ quốc hầu Lâm Phong, còn có đại kim ngũ hoàng tử viêm cửu thịnh chi gian sự tình. Khổng Minh Thiên thân là đại ca, tự nhiên là từ hắn mở miệng. Như thế nào cùng đại kim ngũ hoàng tử dính dáng đến? Khổng lão gia tử chân mày cau lại, này chính mình này khuê nữ là đều trêu chọc người nào, này đó một đám thân phận nhưng đều không đơn giản, hơn nữa này đại kim ngũ hoàng tử. Việc này chính mình cháu cái nhưng không cùng chính mình nói, hơn nữa này viện viện mới đến bên này không bao lâu, những người này đều là như thế nào gặp phải. Viện viện nói không quen biết, gia gia nếu biết viện viện cùng hộ quốc hầu sự tình, như vậy liền cùng chúng ta nói một chút đi, viện viện là nữ hài gia, ngượng ngùng nói, nhưng viện viện dù sao cũng là chúng ta duy nhất muội muội, thân là ca ca, có bảo hộ muội muội quyền lợi. Viện viện vừa rồi biểu tình ba người đều biết tiểu nhân nhi, tuyệt đối không có lừa bọn họ, vừa rồi nói ra bất quá chính là vì gõ lão cha tử chuông cảnh báo. Khổng lão cha tử nhìn tam huynh đệ, trong lòng đã cao hứng lại có chút tức giận, này tam tiểu tử là từ cấp chính mình hạ bẫy rập đâu, gõ chính mình chuông cảnh báo bộ chính mình nói, bất quá việc này thật sự như vậy liên lụy, không nói rõ ràng thật đúng là xử lý không tốt. Đều ngồi đi. Khổng lão gia tử lên tiếng, ba người ngồi xuống, chờ đợi khổng lão gia tử đem sự tình ngọn nguồn nói rõ. Rằng, khổng lão gia tử đem chính mình từ khổng viện viện, kia nghe tới sự tình thoáng che lấp rớt một ít sau đó, đem sự tình nói cho ba cái tôn tử nghe, mà ba người nghe đồng thời trong lòng đều có tính toán của chính mình cùng với tính kế. Người này bọn họ nhưng không thừa nhận là bọn họ mùi phu, này mùi mùi vừa mới trở về, chính mình cũng chưa sủng đủ đâu. Sao có thể làm vừa trở về muội muội vừa chuyển liền đưa đến nhà người khác, kia nếu là chịu ủy khuất làm sao bây giờ, lúc trước viện viện. Cũng không phải là lấy hiện tại thân phận cùng người nọ thêm khế thư, ba người phi thường có ăn ý đem kia khế thư trực tiếp làm hỏng, mà đối với muốn đoạt chính mình muội tử người, ba người là không tính toán như vậy liền buông tha. Lâm Phong là không biết chính mình phiền toái muốn tới, lúc này đang ở ứng phó cha nhạc công chúa. Công chúa điện hạ nhưng có việc. Ta hà bếp, gần nhất khi thì nghe nói hầu gia đêm khuya như cũ bận rộn, liền nghĩ thân thủ làm điểm đồ vật cấp hầu gia nếm thử. Gia nhạc trong tay cầm hộp đồ ăn, nếu là trước đây nàng, tuyệt đối sẽ không đi làm chuyện như vậy. Nhưng là hiện tại gia nhạc trong lòng chỉ có báo thù, vì báo thù, lại có cái gì không thể làm. Công chúa điện hạ không cần như thế, lấy công chúa thông minh lại như thế nào sẽ nhìn không ra tại hạ cự tuyệt. Như vậy sự công chúa điện hạ vẫn là không cần lại làm. Lâm Phong nhìn kia chính bưng hộp đồ ăn chuẩn bị mở, ra hộp đồ ăn cái nắp người ta nói. Gia nhạc tay dừng một chút, hầu gia gì ra. Lời này, phải biết rằng Hoàng Huynh nếu làm ta đi theo hầu gia mà đến, như vậy trong đó ý tứ nói vậy hầu gia cũng là rõ ràng, vì sao không thể thử một lần. Đem hộp đồ ăn mở ra, gia nhạc đem đồ ăn từng cái bưng ra tới. Đây là công chúa điện hạ muốn sao? Nhìn kia trên mặt bàn đồ ăn, Lâm Phong không có bất luận cái gì hứng thú, trừ bỏ chính mình tiểu nhân nhi đồ ăn bên ngoài, Lâm Phong đối với này đó trước nay đều sẽ không để ý. Hầu gia thử xem, tuy rằng gia nhạc cực nhỏ xuống bếp, nhưng là, này trù nghệ cũng là ngự trù giáo, Hoàng Huynh cũng từng thử qua. Gia nhạc công chúa không có tiếp Lâm Phong nói, nếu Lâm Phong đều nói, như vậy gia nhạc cũng không tính toán phản bác. Ngươi như vậy thật sự không làm thất vọng Dung An sao? Dung An hai chữ trực tiếp chấn trụ gia nhạc, nguyên bản muốn làm dường như không có việc gì bồ dáng, nhưng là thân thể vĩnh viễn so cái gì đều phải thành thật, nước mắt chảy xuống ở trên bàn, biến mất ở khăn trải bàn. Dung An từ nhỏ liền đối với ngươi để bụng, liền ta như vậy một ngoại nhân đều xem tới được, từ nhỏ bị trong nhà nuông chiều chung an, lại nguyện ý vì ngươi làm tận bất cứ chuyện gì, cuối cùng tình nguyện bối kia hắc oa, chỉ vì làm ngươi thanh danh hảo hảo, vì làm ngươi hảo hảo tồn tại, ngươi chính là như vậy cô phụ chung an sao? Lâm Phong nói như thứ giống nhau một lần trát cha nhạc tâm, nước mắt mãnh liệt mà ra. Ta nhớ kỹ, ta biết, nhưng là Trung An vẫn là đã chết, vì ta đã chết, ta lại một mình một người tồn tại, cái kia. Đau ta yêu ta, nguyện ý vì ta làm bất cứ chuyện gì người cứ như vậy không có, mà ta có thể làm chính là cái gì. Ta muốn thế hắn báo thù, ta oán hận quá Hoàng Huynh, nhưng là Hoàng Huynh thân là một quốc gia chi chủ. Quốc sự vĩnh viễn so với chúng ta này đó tới quan trọng. Ta tưởng cấp Trung An báo thù, mà Hoàng Huynh nói cho ta, chỉ có ngươi có thể đối kháng Đại Yến, làm Đại Yến sợ hãi, chỉ có cả cho ngươi, chỉ có cả cho ngươi, Hoàng gia cùng hộ quốc hầu phủ trở thành nhất. Thể, như vậy ngươi mới có thể thế Hoàng gia làm việc, ta không có đến tuyển. Gia Nhạc khóc, bóc tư bên trong, ai lại biết nàng khóc, trong một đêm sở hữu sự tình đều thay đổi. Chính mình mới hiểu được lại đây, chính là người không còn nữa, rốt cuộc trở về không được. Chuyện này vốn là không đơn giản, muốn báo thù vì cái gì không hảo hảo ngẫm lại sự tình trải qua, vì cái gì không hảo hảo tra xét rõ ràng, ngươi cho rằng đây là kiện sự tình đơn giản, Trung An vì cái gì sẽ lựa chọn tự sát, ngươi. Thật sự biết không? Nếu không phải Lâm Phong làm người đi tra xét, khả năng việc này liền sẽ như vậy vẫn luôn vùi lấp đi. Ngươi là nói nơi này còn có mặt khác ẩn tình. Ngươi biết. Nói cho ta. Nói cho ta. Cha Nhạc không màng hình tượng trực tiếp phát cuộc ở Lâm Phong trước mặt, đôi tay lôi kéo Lâm Phong ngăn cầu xin. Hắn là vì ngươi, vì không cho ngươi cả đến Yến Quốc đi, chuyện này ngay từ đầu đó là cái âm mưu, tham dự ở trong đó còn có Đại Kim, có người muốn ngồi hưởng ngư ông thủ lợi, chỉ. Tiết Trung An thành vật hy sinh, hơn nữa vẫn là tự nguyện. Nguyên bản chỉ cần đem ngươi cả đến Yến Quốc đi liền có thể bình ổn hết thảy, nhưng là Trung An cuối cùng lại lựa chọn lấy chính mình đổi ngươi cả đời hạnh phúc, yêu cầu duy nhất đó là làm ngươi Hoàng Huynh hảo hảo đối đãi ngươi, làm ngươi cả một cái chính mình muốn cả, đem Trung An vương phủ sở hữu hết thảy tất cả đều để lại cho ngươi, ngươi Hoàng Huynh không biết, mà Trung An vương tài sản đại bộ phận đã sớm bị Trung An đổi thành tên của ngươi, mà tàn địa phương liền ở cuối cùng đưa cho ngươi cái kia hộp cấm viết. Lâm Phong nói lập tức đem Gia Nhạc Tâm đánh tan, nơi này tàn nhẫn nhất người không phải ai, đúng là cái kia lừa chính mình lừa đến hảo thảm Hoàng Huynh, chính mình cư nhiên còn ngây ngốc tin, khó trách Trung An vương phủ bị phong lên sau vẫn luôn không cho người đi vào, mà chính mình biết đến, Hoàng Huynh thiếu tiền tài. Quốc khố hư không, khi đó Hoàng Huynh còn dò hỏi quá chính mình Trung An vương phủ sự. Tình, mà chính mình chỉ lo thương tâm, nhưng thật ra không có chú ý, Trung An cũng không ở chính mình trước mặt khoe khoang cái gì, cho nên chính mình cũng không rõ ràng lắm. Hiện tại ngẫm lại, chính mình quen thuộc Trung An trong vương phủ rất nhiều đồ vật theo chính mình, sau khi lớn lên đều chậm rãi không thấy, chính mình một lần ngẫu nhiên nhìn đến hỏi một câu, Trung An là nói như thế nào, đối. Trung An nói đều đổi thành mặt khác thu hồi tới, tương lai thời điểm cho chính mình đương. Tiểu kim khố, bởi vì chính mình khi còn nhỏ nói qua, chính mình muốn một cái kim khố, một cái thuộc về chính mình kim khố. Tuy rằng chính mình thân là công chúa, nhưng là nhật tử quá đến cũng không như người ngoài chỗ đã thấy như vậy hảo, những cái đó đều là xung bề mặt đồ vật, chính mình một cái công chúa trong tay cũng không có cái gì tiền, có một lần trộm chuồng ra đi chơi, nhìn đến đường hồ lô đặc biệt muốn ăn. Chính là chính mình không có tiền, nhìn những cái đó hài tử cầm tiền đi đổi đường. Hồ lô, chính mình thật sự hảo tưởng hảo muốn ăn, sao lại là Trung An, nhìn chính mình muốn ăn đường hồ lô dùng chính mình đầu sơn kim linh đổi. Khi đó chính mình một bên ăn đường hồ lô một bên đối Trung An nói, Trung An, ta về sao phải gả cái kẻ có tiền, làm ta hôn phu cho ta lộng cái kim khố, phóng nhiều hơn vàng, thuộc về ta kim khố, ta muốn mua cái gì liền mua cái gì. Đến lúc đó ta cũng thỉnh Trung An ăn đường hồ lô, cái này coi như thiếu Trung An. Nho nhỏ chính mình huy đường hồ lô ăn đến vui vẻ, mà một bên Trung An nhưng vẫn cười xem chính mình ăn. Khi đó mới bao lớn, 6 tuổi đi, Trung An so với chính mình lớn một chút điểm. Chính mình trước nay không đem Trung An đương ca ca đối đãi quá, vẫn luôn là kêu Trung An. hảo hảo tồn tại đi. Thế Trung An đem hắn kia phân một khối tồn tại, lão Trung An vương đối hộ quốc hầu phủ từng có trợ giúp, này thù sẽ thay ngươi báo. Lâm Phong từ gia nhạc trong tay rút ra chính mình vạt áo. Ha ha, Trung An, ngươi vì cái gì? Gia nhạc đột nhiên cười, nàng không biết chính mình vì cái gì cười, cười người nọ ngốc sao? Vẫn là chính mình ngốc. Lâm Phong nhìn gia nhạc không biết muốn nói chút cái gì, cuối cùng yên lặng đi ra ngoài, đem nhà ở để lại cho gia nhạc. Ngồi quỳ trên mặt đất gia nhạc khóc khóc cười cười, qua hồi lâu đứng lên, chân quỳ có chút đã tê rần, lại quăng ngã trở về, lại nỗ lực đứng lên, nhìn đầy bàn đồ ăn, gia nhạc ngồi xuống, cầm lấy chiếc đũa từng ngụm ăn. Mãi cho đến ăn không vô, gia nhạc yên lặng đem cái bàn thu thập sạch sẽ, dẫn theo hộp đồ ăn về tới chính mình trong phòng. Làm người đưa nước ấm tới, bổn cung muốn lau mình tắm gội. Ngoài cửa thị vệ nhanh chóng rời đi, không bao lâu một đám nha hoàn dẫn theo thủy đi đến. Cái này buổi chiều, gia nhạc vẫn luôn nằm ở trên giường, trong lòng ngực cầm đúng là kia trang cây trong hộp gấm nội sớm bị lấy ra tới, mở ra liền thấy được bên trong theo siêu siêu vẹo vẹo tự, có thể thấy được tới là lần đầu tiên làm, trong mộng gia nhạc lập tức. Về tới khi còn nhỏ, cùng Trung An ở bên nhau coi chăng vẫn luôn là vui sướng, chẳng sợ không khoái hoặc Trung An cũng sẽ hết sức có khả năng đậu chính mình vui vẻ. Hộ quốc hầu, thật muốn không đến như vậy có duyên. Viêm Cửu Thịnh ngồi ở trong viện phẩm trà, nhưng thật ra không nghĩ tới cư nhiên sẽ có người ở ngay lúc này, cùng chính mình giống nhau không ngốc tại trong viện, mà là lựa chọn đến này trong hoa viên tới, mà đến nhân thân phân còn như thế đặc thù. Hai người tương ứng quốc gia bất đồng, nhưng là lần này lại mang theo giống nhau mục đích mà đến, là đối thủ cạnh tranh. Nếu thấy được, Viêm Cửu Thịnh tự nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội. Nguyên lai là đại kim ngũ hoàng tử, như thế nhàn tình nhã trí, xem ra là định liệu trước a. Lâm Phong cũng là như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ tại đây đụng tới Viêm Cửu Thịnh, tuy rằng thu được tin tức đại kim phái tới người là Viêm Cửu Thịnh. Nhưng là lại không nghĩ rằng sẽ gặp mặt nhanh như vậy. Nhưng có hứng thú nếm thử chúng ta đại kim sẵn lá trà, cũng cấp cái bình luận nhìn xem cùng này đại nguyên lá trà có gì bất đồng. Viêm Cửu Thịnh làm cái mời tư thế, mà Lâm Phong cũng không có từ chối, cất bước đi rồi tiến lên. Kỳ nói thật là phải hảo hảo nhấm nháp. Một liêu áo choàng ngồi xuống ghế đá phía trên, mà trà cũng vào lúc này từ một bên người hầu đưa đến Lâm Phong trước mặt. Đương Khổng gia tam huynh đệ ra tới thời điểm vừa lúc nhìn này, hai người ngồi ở đình hóng gió trung một khối uống trà cảnh tượng, này, rất xa nhìn lại vẫn là rất hài hòa, bất quá ngốc tử đều biết đại kim cùng đại nguyên, cũng không như mặt ngoài nhìn như vậy hài hòa, mà hộ quốc hầu phụ thân nhưng chính là chết ở cùng đại kim chiến dịch trung, hai người cư nhiên như thế hài hòa ngồi ở cùng nhau uống trà, nói ngươi tin sao? Trà nhưng thật ra không tồi, bất quá đáng tiếc, không phải bản hầu khẩu vị. Lâm Phong nho nhỏ dính một chút môi lại buông xuống chung trà. Ha ha, phải không, này trà xem ra vẫn là đại nguyên trà hảo uống. A, Viêm Cửu Thịnh cười cười, cầm nắp trà kích thích nước trà lá trà. Cá nhân khẩu vị, đạo bất đồng khó lòng hợp tác. Bản hầu còn có việc, liền không quấy rầy ngũ hoàng tử uống trà. Lâm Phong đứng lên. Ca, này hai người có bệnh. Khổng Minh Đế nhìn lệnh người động tác, khóe miệng trừ. Quản hảo ngươi đầu óc, đừng quên chúng ta là tới làm gì. Khổng Minh Huyền quăng một cái xem thường cấp Khổng Minh Đế. Lão Tam, ngươi nói chuyện có thể không như vậy đọc sao? Khổng Minh Đế bất mãn. Trở về một câu. Đi thôi. Khổng Minh Thiên nhìn tách ra hai người, nhấc chân đi ra ngoài. Hiện tại còn không đến rút dây động rừng thời điểm, bọn họ còn có chuyện khác muốn vội. Buổi chiều quần anh hội lại chuẩn bị bắt đầu rồi. Một ngày thời gian liền cơ hồ đào thải một nửa người, mà những người này ở bị đào thải sau đều sôi nổi rời đi. Ngày hôm sau Khổng Viện Viện, lại lần nữa đến hội trường thời điểm nhìn lập tức sạch sẽ một nửa hội trường hoảng sợ. Này đào thải tốc độ cũng quá nhanh, hôm nay. Nhưng thật ra đẹp rất nhiều. Mà Khổng Viện Viện cũng ở trong đám người phát hiện Lâm Phong, bất quá đương nhìn đến Lâm Phong bên người ngồi nữ tử thời điểm, Khổng Viện Viện cả người đều choáng váng, bất quá lại không có nháo, mà là thu hồi tầm mắt. Hai người khoảng cách rất gần, nhưng là rồi lại lẫn nhau chi gian không có bất luận cái gì giao lưu, Khổng Viện Viện không nghĩ trực tiếp kết luận, có đôi khi đôi mắt nhìn đến không nhất định chính là sự thật toàn bộ, đáy lòng lại có chút không thoải mái, cả người giống viên bị phơi héo cải trắng, nhằm chán thưởng thức chính mình ngón tay. Lâm Phong tự nhiên là, thấy được tiểu nhân nhi nhìn về phía chính mình sau ngây ngốc ở bộ dáng, muốn giải thích, nhưng là lúc này lại ly không được, nhưng là nhìn đến tiểu nhân nhi như cũ ngồi ở tại chỗ, chỉ là từ nguyên lai sững sờ biến thành chơi ngón tay, trong lòng có chút nôn nóng. Chữa ngọ tan cuộc thời điểm, tiểu nhân nhi trực tiếp xoay người kéo tiểu ngũ rời đi, Lâm Phong hiện tại lại không thể trực tiếp xông lên trước, nhìn tiểu nhân nhi dựa vào khác nam tử trên người rời đi, Lâm Phong cảm thấy phi thường khó chịu. Mà ở một bên yên lặng chú ý Khổng Minh Huyền khóe miệng gợi lên cười, thực hảo, không uổng phí chính mình ném xuống luyện khí tại đây ngồi sáng sớm thượng, theo sau đứng dậy đi theo Khổng Viện Viện đi. Viện Viện, ngươi hôm nay không vui sao? Vẫn là thân thể không thoải mái. Tiểu ngũ hiện tại cũng không gọi Khổng Viện Viện tỷ tỷ, thật sự là cá nhân đều sẽ không cảm thấy như vậy, tiểu nhân nhi nên là tỷ tỷ, là muội muội mới thích hợp. Không có, chính là không tinh thần. Tiểu ngũ, chúng ta buổi chiều đi chùa Hộ Quốc ăn chay đồ ăn đi. Khổng Viện Viện duỗi tay hái được một đóa hoa thưởng thức lên. Hảo nha, bất quá lúc này khả năng ăn không được đâu, ta mang Viện Viện đi địa phương khác ăn chay đồ ăn chúng ta dạng. Ta biết một nhà đồ chay không tồi. Từ lần trước nghe mẫu thân nói Viện Viện ở chùa Hộ Quốc thời điểm ăn không ít, tiểu ngũ liền bắt đầu chú ý khởi đồ chay, này đồ chay làm tốt lắm thật sự không nhiều lắm. Tiểu ngũ từng nhà trừ thời gian đi thử, đem mỗi một nhà đặc sứ đều nhớ xuống dưới, liền chờ có thời gian mang Khổng Viện Viện đi ăn, chỉ là không nghĩ tới không đợi chính mình nói ra, Khổng Viện Viện liền trước đã mở miệng. Có thể, ta đi đổi thân quần áo. Khổng Viện Viện đem trong tay hoa ném tới rồi một bên trong nước, con cá nhảy ra mặt nước bắt đầu phân thực. Hảo, ta liền không đổi, ở dưới lầu chờ Viện Viện. Hai. Người vào đốt kiếm lâu, tiểu ngũ ngừng ở dưới lầu. Tiểu thư, cần phải muốn tìm Truyền Thiện. Tiểu ngư đem trong tay sổ sách thả xuống dưới, này đó sổ sách đều là mấy ngày nay chi ra, số lượng khổng lồ phồn đa, cho nên mỗi ngày đều phải tiến hành sửa sang lại. Không cần, thay ta đổi thân nhẹ nhàng xiêm y, ta cùng tiểu ngũ đi ra ngoài ăn. Đối với kia mảng ngăn tủ xiêm y, Khổng Viện Viện chỉ có thể nói chính mình thật sự vô năng. Tiểu ngũ, Viện Viện đâu? Khổng Minh Huyền tiến vào thời điểm liền nhìn đến tiểu ngũ một người ngồi ở dưới lầu. Viện Viện ở thay quần áo, không thế nào như thế nào. Viện Viện tâm tình giống như không tốt, đột nhiên muốn ăn chay đồ ăn, đi chùa Hộ Quốc nói hiện tại phỏng chừng là ăn không được, ta liền đề nghị đi ăn nhà khác, tam ca muốn cùng đi sao? Tiểu ngũ chỉ là tùy ý hỏi một chút, nào biết đâu rằng Khổng Minh Huyền cư nhiên cật cật đầu, sau đó liền ngồi tới rồi chính mình bên cạnh. Ồ, ở nhân gia nguyên bản chỉ nghĩ mang Viện Viện đi chơi, này, nhiều tam ca này tòa đại băng sơn, này còn như thế nào chơi? Tiểu ngũ trong trí nhớ mỗi lần tam ca cùng chính mình đi chơi cuối cùng, đều sẽ biến thành chính mình đi theo phía sau bồi tam ca chọn lựa tài liệu, căn bản chơi không đứng dậy, mỗi lần vừa thấy trung cái gì, tam ca kia một ánh mắt đảo qua tới, chính mình là liền lấy cũng không dám lấy. Ngươi chút tiền ấy chính mình lưu lại đi, Viện Viện nếu tâm tình không tốt, tự nhiên là yêu cầu hảo hảo phát tiết. Ngụ ý chính là quỷ nghèo mọc có lên tiếng quyền, mà tiểu ngũ chỉ có thể nghỉ ngơi khí, nhà này nhất nghèo chính là chính mình, liền Viện Viện đều so với chính mình có tiền, không được, chính mình nhất định phải hảo hảo kiếm tiền. Lão tứ tên kia hiện tại cũng có kiếm tiền chiêu số, việc này vẫn là bởi vì chính mình duyên cớ, không được, chính mình muốn đi cọ thịt. Cũng không thể bạch bạch tiện nghi lão tứ, tiểu ngũ đáy lòng oán niệm a. Mà lão tứ Khổng Minh Hoàng nghĩ chính vội đến muốn chết, này đánh trang sức nhưng bất đồng. Với đốt kiếm, mà lần trước kia một cái ngạch sức liền tiêu phí, rất nhiều thời gian mới chế tạo ra tới, kia đá kim cương tiểu ngũ sờ đủ rồi xem đủ rồi. Sau đó liền dạy cho Khổng Minh Hoàng, Khổng Minh Hoàng chỉ có thể chính mình sờ soạn, này tài liệu rốt cuộc thiếu, lãng phí nhưng không hảo tìm. Khổng Viện Viện xuống dưới thời điểm nhưng thật ra không nghĩ tới Khổng Minh Huyền cũng ở, đối với cái này, từ đầu tới đuôi đều đem chính mình an trí ở ca ca nhân vật này thượng đệ đệ, Khổng Viện Viện. Thật sự phản kháng không được, chỉ có thể ngoan ngoãn đương cái nhuyễn mùi tử. Đi thôi, tam ca cũng cùng nhau. Tiểu ngũ từ bỏ giãy giụa. Khổng Viện Viện cứ như vậy bị một tả một hữu nắm đi ra chú kiếm sơn trang, mà theo sau ra tới Lâm Phong, vừa lúc nhìn tiểu nhân nhi bị Khổng Minh Huyền một phen bế lên xe ngựa, tiểu ngũ đem người tiếp nhận, sau đó ba người cứ như vậy biến mất ở Lâm Phong trước mặt. Một cổ hỏa khí cọ cọ cọ hướng lên trên trướng, này mấy huynh đệ nhất định là cố ý, Lâm Phong. Thấy được, phi thường đích xác định, Khổng gia tam thiếu gia kia cuối cùng một ánh mắt, còn có này hai ngày cảm giác. Lâm Phong phi thường tin tưởng Khổng gia kia vài vị thiếu gia đã biết chính mình tồn tại, chỉ là đây là cái dạng gì tồn tại trước mắt chính mình còn không rõ ràng lắm, bất quá kia xích quả quả khiêu khích Lâm Phong là hoàn toàn thấy được, cố tình này chính mình thật đúng là không thể làm cái gì, kia vài vị đều là chính mình lớn nhỏ anh em vợ, muốn đem người cưới về nhà xa so với chính mình tưởng tượng muốn khó. Tiểu nhân nhi hiện tại đang ở sinh khí, đuổi theo đi đã là không có khả năng. Lâm Phong xoay người hướng tới một cái khác phương hướng đi rồi đi. Thư phòng nội, Khổng trang chủ cùng Lâm Phong hai người lẫn nhau đối diện. Lâm Phong, nói không giữ lời Khổng trang chủ, đó là ta khuê nữ. Lâm Phong, nhiều năm như vậy huynh đệ bạch đương. Khổng trang chủ, ấn mối phận viện viện nên gọi ngươi thúc thúc. Lâm Phong, ở kia phía trước cũng không. Phải là, Khổng trang chủ, đó là phía trước. Lâm Phong, ta nhận định tuyệt đối sẽ không buông tay. Khổng trang chủ, lão gia tử lên tiếng. Lâm Phong, lão gia tử ta đây sẽ chính mình thu phục, quản hảo ngươi nhi tử. Khổng trang chủ, bọn họ đó là yêu thương muội muội. Lâm Phong, như vậy yêu thương có phải hay không vượt qua giới hạn? Khổng trang chủ, hài tử hắn nương cảm thấy như vậy thực hảo. Lâm Phong, như vậy nói ngươi chính là cái bài trí. Khổng trang chủ, ta hiện tại cảm thấy. Lão gia tử cùng phu nhân còn có ta kia mấy cái nhi tử làm được không tồi. Khổng trang chủ cười, Lâm Phong lại hắt một khuôn mặt. Ha ha ha, này nghẹn như vậy nhiều năm một hơi đột nhiên cảm thấy đều thuận, trước kia luôn là bị tiểu tử này nghẹn, rõ ràng liền không thể so chính mình nhi tử hơn mấy tuổi, lại cố tình lợi hại thật sự, luôn làm người đem này tuổi cấp xem nhẹ rớt, sau lại sự tình liền chính mình đều không nói cho liền biến mất đến sạch sẽ. Mà chính mình lại không hảo trắng trợn táo bạo đi tìm, kết quả tiểu tử này cần nhất tin chính là tìm chính mình hỗ trợ, bất quá nhưng thật ra cũng may mắn là tìm chính mình, bằng không chính mình thật đúng là liền như vậy bỏ lỡ nữ nhi. Viện viện ta sẽ không buông tay, nàng là trời cao đưa đến ta bên người. Lâm Phong hát mặt lỏng rồi rời ra, hai mắt kiên định nhìn về phía Khổng trang chủ. Lâm Phong, ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng, viện viện như vậy tính tình. Có chúng ta tại bên người, tương lai nhất định là không có khả năng nhìn. Nàng chịu ủy khuất, hơn nữa, thân phận của ngươi, bên trên vị kia sẽ làm ngươi theo chúng ta chú kiếm sơn trang vây ở cùng nhau sao? Khổng trang chủ thu hồi cười. Ta lấy này vạn dặm giang sơn vững vàng đổi viện viện, ai đều ngăn cản không được, mà viện viện nàng mới là trong lòng ta bảo, mới vừa ở cùng nhau thời điểm, vẫn là cái thôn cô cái gì đều sẽ không nàng ta đều có thể đủ tiếp thu. Mặc kệ khi nào nàng, chỉ cần là nàng, những việc này ta không nhúng tay, chính ngươi nỗ lực lên, làm. Huynh đệ ta chỉ có thể lui bước đến nơi đây, nhưng là nếu ngươi dám đối viện viện có một tia không tốt, như vậy cũng đừng trách ta, bởi vì ta một cái khác thân phận là viện viện phụ thân. Đối với chính mình cái này năm rồi giao, Khổng Văn Phủ vẫn là phi thường tín nhiệm, cùng với đem nữ nhi giao cho ở trong tay người khác. Còn không bằng giao cho chính mình có thể tín nhiệm nhân thủ trung. Ngươi kia mấy cái nhi tử ngươi quản quản. Lâm Phong chỉ cần tưởng tượng đến hai ngày này nhìn đến, trong lòng liền không thoải mái. Này nhưng không về ta quản, kia mấy tiểu tử tất cả đều đem viện viện đương bảo bối giống nhau, liền ta cái này cha đều bị phóng tới sau đầu. Hài tử hắn nương đối mấy cái hài tử ở chung phương thức còn phi thường vừa lòng, liên quan lão gia tử cũng không cảm thấy không đúng. Việc này cũng không phải là ta có thể ngăn cản, hơn nữa bọn họ huynh muội cảm tình hảo, tương lai viện viện cũng có chuyện không phải. Không cần, ta sẽ là viện viện vĩnh viễn dựa vào chính mình. Nữ nhân tự nhiên là muốn dựa vào chính mình. Tiểu tử ngươi, có bản lĩnh chính mình xử lý đi, là ngươi truy thê, lại không phải ta, ta cái này đương cha vợ chưa cho ngươi thiết trí nan đề liền không tồi. Khổng Văn Phủ bất mãn quăng cái xem thường cấp Lâm Phong. Lâm Phong nhướng mày, ta muốn cùng lão cha tử thấy một mặt. Đã biết, ngày mai, lão cha tử hôm nay thời điểm làm người lại đây truyền lời. Khổng trang chủ đối với cái này chính mình lão cha hành động chỉ có thể nói uy vũ, chính mình. Tuy rằng là tiểu tử này tương lai nhạc phụ, chính là tiểu tử này không mua chính mình trướng. Ân, ta đây đi trước rời đi, đúng rồi, ta làm người tặng một gốc cây hoa mai lại đây, đến nỗi cái gì chủng loại, chính ngươi đi xem đi, ta làm người cấp đưa đến ngươi mai viên đi. Khi hoa mai kỳ thật là hoàng đế ban thưởng thời điểm thưởng, mà Lâm Phong đối thứ này đến còn hảo, bất quá lần này, tới thời điểm lại đột nhiên làm người đem kia hoa mai cấp cùng nhau mang theo tới, vì chính là lúc này. Ngươi như thế nào không nói sớm, đi đi đi, chạy nhanh đi. Khổng Văn Vũ khí trừng mắt. Tiểu tử này đều tới mấy ngày rồi, cư nhiên hiện tại mới nói cho chính mình, mấy ngày nay đều phải vội đã chết, căn bản không cơ hội đi mai trong vườn xem, cũng không nghe hạ nhân nói, thật là. Lâm Phong vừa lòng rời đi, Khổng Văn Vũ vội vã ra chính mình sân triều mai viên đi đến, không có người biết Khổng Văn Vũ như vậy, một cái cao lớn thô kịch nam nhân cư nhiên sẽ như thế hiếm lạ hoa mai, mà biết đến người. Chỉ có như vậy số ít mấy cái. Tuy rằng cái này mồi chỉ có thể nhìn xem lá cây thân cây, chính là ngay cả như vậy, cũng ngăn trở không được Khổng Văn Vũ muốn xem hoa mai hành động. Nhìn đầy bàn đồ chay, Khổng Viện Viện cầm lấy chiếc đũa đem nhất tới cần chính mình đồ ăn kẹp tới, rồi trong chén bắt đầu ăn lên, một bên Khổng Minh Huyền càng tiểu ngủ hai người, ở tiểu nhân nhi thuốc đẩy lúc sau vẫn luôn phụ trách cấp Khổng Viện Viện, cấp đồ ăn, nhìn tiểu nhân nhi hóa bi phẫn vì muốn ăn, cuối cùng Khổng Minh Huyền dừng động tác, cẩn thận múc chén nước canh cấp Khổng Viện Viện. Ăn no sao? Khổng Minh Huyền nhìn cơ hồ muốn không đồ ăn bằng có chút lo lắng, quan nhớ kỹ làm tiểu nhân nhi ăn nhiều một ít, lại đã quên tốt quá hóa lốt. Căng! Khổng Viện Viện chính mình cũng có chút vô ngữ, này ăn thời điểm thật không cảm giác, nhưng là sau khi ăn xong mới phát hiện chính mình căng, nếu không phải Khổng Minh Huyền cho chính mình tới, rồi chén canh chính mình phỏng chừng còn sẽ không dừng lại. Trước, ngồi nghỉ ngơi sẽ, chiều sau ta đã làm người cùng cha mẹ nói, đêm nay không vội mà trở về, chúng ta liền ở Kinh Đô trụ một buổi tối, Kinh Đô buổi tối thực náo nhiệt. Không ngồi, chúng ta xuống lầu chậm rãi đi, tản bộ liền tiêu hóa. Khổng Viện Viện hiện tại là một chút đều không nghĩ như vậy chống ngồi. Liền nghỉ ngơi một hồi. Khổng Minh Huyền ngăn lại ở muốn đứng lên Khổng Viện Viện. Mới vừa ăn no, hơn nữa vẫn là ăn no căng. Lần này tử liền đi lại cực kỳ không tốt, hoảng một chút lại đi như vậy đối thân thể mới hảo. Tiểu ngư không theo tới, này trướng mục quá nhiều, hoàn toàn vội bất quá a. Khổng Viện Viện nhưng thật ra hảo, đem sự tình ném cho tiểu ngư, mà Vu Trí Minh hiện tại chính vội vàng khắp nơi chạy vội đâu, hai cái vừa mới bắt đầu ở chung người là nửa điểm cơ hội đều mọc có. Khổng Viện Viện cuối cùng vẫn là ngồi một chén trà nhỏ công phu, lúc này mới đặt được cho phép đứng lên, sở hữu cấp, dưới toàn bộ bị Khổng Minh Huyền công đạo đi Kinh Đô bên trong thành biệt viện chờ. Đi, ba người cứ như vậy nam tuấn nữ Mỹ đi ở trên đường cái. Kinh Đô tự nhiên là không ít thiếu Mỹ nhân tuấn nam, nhưng là loại này thân cao kém một đôi so đặc biệt rõ ràng tuấn nam Mỹ nữ, lại là lần đầu tiên thấy, làm người tổng nhịn không được nhiều xem vài lần. Khổng Viện Viện một đường thật sự cứ như vậy chậm rãi đi tới, cơ hồ không đi ngang qua một cái tiểu quán mặt tiền cửa hiệu đều phải vào xem, vừa mới bắt đầu cũng không có cái gì muốn mua, nhưng là mỗi khi Khổng Viện Viện nhìn thứ gì tương đối lâu rồi, hoặc là biểu lộ ra hứng thú, Khổng Minh Huyền liền trực tiếp thanh toán tiền đem đồ vật mua. Kết quả là này một đường đều là Khổng Viện Viện ở dạo ở chọn, Khổng Minh Huyền phụ trách trả tiền. Loại này nhìn đến cái gì thích liền mua mua mua cảm giác đặc biệt hảo, Khổng Viện Viện xem như khắc sâu cảm nhận được nữ nhân vì cái gì thích mua mua mua. Không đơn giản chỉ là nhìn đồ vật thích, này quả thực chính là một loại siêu cấp hữu dụng phát tiết phương pháp, này dọc theo đường. Đi chỉ cần nhìn trúng, mặc kệ giá cả nhiều ít, Khổng Viện Viện tất cả đều mua, bớt quá lại cũng không làm người bán trong chủ quán cấp hố, bởi vì Khổng Viện Viện phát hiện mặt khác một kiện hảo ngoạn sự tình. Đó chính là chém giới, vẫn luôn cùng tiểu thương cò kè mặt cả, thẳng đến giá cả làm chính mình vừa lòng mới thôi. Khổng Viện Viện từ đầu đường dạo đến phố đuôi, mặc kệ dùng không cần, chỉ cần nhìn thích tất cả đều mua một lần, tiểu ngủ ở phía sau biên nhìn một con ngựa xe một con ngựa. Xe đồ vật bị đưa hướng chú kiếm sơn trang, lại nhìn phía trước còn đang không ngừng chọn lựa đồ vật tiểu nhân nhi, đột nhiên cảm thấy mang lên tam ca thật sự là kiện quá sáng suốt sự tình. Nếu là thật sự liền chính mình mang theo Viện Viện đi ăn cái đồ chay gì đó, nhưng thật ra việc rất nhỏ, nhưng là này đầu đường mua được phố đuôi, phố đông dạo xong dạo phố tây, nhìn tam ca trên người ngân phiếu tất cả đều xài hết, tiểu ngũ khắc sâu cảm giác được chính mình có bao nhiêu nghèo, nữ nhân một khi mua khởi đồ vật tới, tiêu tiền tốc độ tuyệt đối là hồng thủy trút xuống giống nhau mãnh liệt. Viện viện, nghỉ ngơi một hồi, này bắt đường cái muốn tới buổi tối mới cũng đủ náo nhiệt, khi đó đồ vật cũng càng nhiều một ít. Khổng Minh Huyền thanh toán tiền, xoay người cười ngồi đối diện ở ghế trên Khổng Viện Viện nói, ân, kỳ thật cũng mua đủ rồi, chân hảo toan đâu. Khổng Viện Viện này dừng lại xuống, dưới ngồi vào ghế trên mới phát giác chính mình chân đã muốn báo hỏng, hiện tại là một chút, đều không nghĩ động, bất quá nhìn tràn đầy chiến lợi phẩm, vẫn là cảm thấy thật vui vẻ, đã thật lâu không như vậy tùy ý tiêu tiền. Tuy rằng trả tiền không phải chính mình, bất quá cảm giác vẫn là phi thường không tồi. Tiền là hiện tại chính mình nhất không thiếu đồ vật, chính mình giống như từ đi tới nơi này lúc sau liền không có quá cái gì yêu thích, đột nhiên cảm giác này mua cảm giác đặc biệt không tồi, nghĩ đến chính mình kiếm lời như vậy nhiều đôi ở kia đương bài trí thật đúng là lãng phí, về sau muốn dùng nhiều hoa mới được. Mà đối với Lâm Phong bên người nàng kia, Khổng Viện Viện đã không thèm để ý. Lâm Phong thân gia tất cả tại chính mình trong tay, muốn làm cái gì còn không phải chính mình định đoạt. Trưởng quầy nhìn ngồi ở ghế trên nghỉ tạm người lập tức làm người đi phao tốt, nhất trà còn có điểm tâm tặng đi lên, đây chính là đại khách hàng, tuy rằng này giới không thiếu chém, nhưng là lại cũng thật đánh thật làm chính mình đại kiếm lời một bút, hơn nữa vẫn là chú. Kiếm Sơn Trang tiểu thư, hầu hạ hảo tuyệt đối không sai. Đối với trưởng quầy tri kỷ động tác, Khổng Viện Viện phi thường vừa lòng, điểm tâm này có ngọt có hàm, nước trà cũng là phao trà hoa, Khổng Viện Viện phi thường thích, uống nước trà ăn trà bánh, Khổng Viện Viện từ trên lầu hướng trên đường cái nhìn lại. Kinh đô xác thật vô cùng phồn hoa, người đến người đi, ở kinh đô trên đường nhìn cổ hương cổ sắc tiểu lâu kiến trúc, các loại đặc sắc tiểu điếm, còn có bất đồng người, bất đồng cách sống, bất đồng tâm tình, đột nhiên làm người cảm thấy hết thảy trở nên thực an tĩnh. Rất tốt đẹp. Khổng Minh Huyền nhìn xem đường phố nhập thần tiểu nhân nhi, đồng dạng xuống phía dưới biên nhìn lại, cùng thường lui tới không có gì không giống nhau, bất quá, lại có thể cảm giác được tiểu nhân nhi phía trước không thoải mái hiện tại đã biến mất, động thủ cấp tiểu nhân nhi đem nước trà thêm. Là đêm, kinh đô bị ngọn đèn dầu thắp sáng, mông lung quang làm người phụ thượng một tầng thần bí khăn che mặt. Khổng Viện Viện thay người mặc một bộ màu thủy lam đào hoa mây mù yên la sam. Tay cầm một thanh nửa trong số thứ mộc hương cốt nhẹ la lăng phiến, sợi tóc nhẹ lũ, đỉnh đầu nghiêng cắm một chi thủy tinh hình quạt trâm, Khổng Viện Viện còn dùng hôm nay đào son phấn, cho chính mình vẽ một cái nhàn nhạt trang dung, giữa trán điểm thượng hoa tế. Này trâm cài là hôm nay chiến lợi phẩm, bất đồng với ngày xưa thanh tú kiều nhu, nhiều một tia kiều mị diễm lệ, cả người một chút sáng ngời. Khổng Minh Huyền nhìn đi ra tiểu nhân nhi. Xoay người đối với một bên tiểu nha hoàng nói một câu, tiểu nha hoàng lập tức nhanh chóng rời đi, theo sau cầm một thứ giao cho Khổng Minh Huyền trong tay. Khổng Minh Huyền đem trong tay sa khăn mở ra cẩn thận treo ở Khổng Viện Viện trên mặt, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ là này che lên coi chăng không có gì hiệu quả, ngược lại là càng nhiều một tia thần bí. Khó coi sao? Khổng Viện Viện nhìn Khổng Minh Huyền động tác, chính mình tuy rằng thật lâu không hóa trang, nhưng là này cơ bản trang dung vẫn là nhớ rõ, kiếp trước thời điểm mặc kệ là công tác vẫn là, hằng ngày yêu cầu đều sẽ ở ra cửa trước hòa thượng nhàn nhạt trang, chỉ là nơi này không có thủy ngân kính, đồng thao kính tuy rằng cũng có thể thấy rõ người, nhưng là sắc thái thượng sắc thật là kém rất nhiều. Đẹp! Khổng Minh Huyền khẳng định nói, đây là quá đẹp, ban đêm kinh đô săn diễm người chưa bao giờ thiếu, Khổng Minh Huyền thân là nam tử tự nhiên không thiếu thấy. Vậy là tốt rồi. Tiểu ngũ đâu? Nữ tử vì người mình thích mà trang điểm, đối với có người khẳng định chính mình đẹp Khổng Viện Viện là phi thường vui vẻ, như vậy mắt sáng trang phận chính mình vẫn là lần đầu tiên xuyên, cực kỳ giống trước khi chụp cổ trang chiếu. Viện Viện, thiếu chút nữa nhận không ra nha. Tiểu ngũ thanh âm vang lên, vừa rồi vừa tiến đến đối mặt, tiểu ngũ cả người đều bị kinh diễm tới rồi, nhìn kia bị che lấp trụ dung nhan. Thật muốn đi lên đem sa khăn lấy rớt, chúng ta đi thôi, bên ngoài. Thực náo nhiệt đâu. Khổng Viện Viện cười tiến lên dắt hai người tay, động tác cực kỳ tự nhiên, hai người cũng đi theo một khối đi ra ngoài, một tả một hữu đem tiểu nhân nhi hộ lên. xe ngựa tới rồi chợ đêm bên cạnh liền ngừng lại, Khổng Minh Huyền cùng Khổng Minh Phủ hai người vừa xuống xe ngựa liền hấp dẫn không ít người tầm mắt, nữ tử sôi nổi cầm lấy trong tay khăn hoặc là cây quạt đem mặt hơi hơi che khuất triều bên này xem ra. Hai người đứng ở xe ngựa bên, trong xe vương một con như ngọc tay nhỏ, một mạc màu thủy lam thân ảnh xuất hiện, ở hai người nâng hạ xuống xe ngựa, đứng vững sau nữ tử dương mắt triều bốn phía nhìn một chút, sáng ngời mắt, làm chúng nam tử tất cả đều đem tầm mắt phóng tới tiểu nhân nhi trên người, ở hai cái cao lớn thân ảnh trung gian, tiểu nhân nhi càng thêm có vẻ làm người muốn phủng ở lòng bàn tay che chở, sóng mắt hơi đổi trung mang theo khác phong tình, câu động lòng người tâm. Đi thôi, chung quanh tầm mắt Khổng Minh Huyền cùng Khổng Minh Vũ hai người. Như thế nào sẽ không cảm giác được, từ nhỏ nhân nhi mặc vào này thân giả dạng thời điểm hai người liền biết sẽ như vậy, một tả một hữu tận lực che khuất những cái đó nhìn trộm ánh mắt. Đối với có hai cái so với chính mình cao như vậy nhiều đệ đệ, Khổng Viện Viện cảm thấy vẫn là phi thường không tồi, có mặt mũi không nói, này còn có thể ngăn cản rất không có hảo ý ánh mắt. Ban đêm chợ nhiều rất nhiều hảo chơi đẹp tiết mục, còn có đủ loại ban ngày không có nhìn thấy quá thức ăn, tiểu ngủ tựa như hướng dẫn du lịch giống nhau từng cái cấp Khổng Viện Viện giới thiệu, nhìn kia múa diễn người, Khổng Viện Viện giống cái hài tử giống nhau ngạc nhiên, còn có kia đáng yêu con khỉ nhỏ biểu diễn, manh đến Khổng Viện Viện, đem đã sớm chuẩn bị tốt bạc lõa tử từng bước cùng con khỉ nhỏ chơi nổi, lên trò chơi, ngươi một chút ta một chút, này liền hợp với cho mười mấy viên. Các loại ăn vặt Khổng Viện Viện cũng là hảo tưởng hảo muốn ăn, chính là này thân thể tuy rằng cảm giác rất tốt, Khổng Viện Viện lại cũng không dám tùy ý, hơn nữa bên người còn có hai tôn đại thần nhìn, mỗi giống nhau nhập khẩu đồ vật hai người đều phải trấn cửa ải, liền ăn phân lượng đều khống chế được. Không chút nào để ý ngồi ở bên đường tiểu quán thượng, Khổng Viện Viện nhìn náo nhiệt đám người, chờ tiểu ngũ đem thức ăn từng cái mua trở về, chờ tiểu quán chủ miệng ngân ti tuyến. Đêm nay cơm chiều Khổng Viện Viện còn không ăn, chữa đường quá thời điểm rất xa đã nghe tới rồi một cổ mùi hương, theo hương vị Khổng Viện Viện liền đi tới bán miệng ngân ti tuyến hẻm nhỏ. Quầy hàng chung quanh vị trí cơ hồ đều phải ngồi đầy, cũng may ba người đến thời điểm vừa lúc có một bàn rời đi, Khổng Viện Viện liền lôi kéo hai người ngồi xuống, đợt từng đợt ngân quang, canh trong trẻo như nước, lại mang theo nồng đậm mùi hương. Không có bất luận cái gì một chút trang trí, Khổng Viện Viện cầm lấy chiếc đũa, đang muốn ăn, đột nhiên nhớ tới chính mình trên mặt khăn che mặt, dương mắt triều Khổng Minh Huyền nhìn lại. Này dọc theo đường đi chính mình liền tính ăn cái gì kia, cũng là hơi hơi vén lên khăn che mặt nho nhỏ nếm thử, nhưng là này ăn mì lại bất đồng cùng ăn quà vặt. Khổng Minh Huyền duỗi tay đem kia khăn che mặt một chút cuốn lên, đem kia tim tế cầm cùng cụ ấu rõ ràng phấn môi lộ ra tới. Thế tiểu nhân nhi đem xa khăn đừng hảo, ăn đi. Này mì ngân ti tuyến xác thật là không tồi thức ăn, Khổng Minh Huyền chính mình cũng thích. Người chung quanh ở Khổng Viện Viện, ngồi vào này tiểu quầy hàng thời điểm liền lặng lẽ chú ý nổi lên Khổng Viện Viện, đường kia kiều nộn môi lộ ra tới, không ít người ngừng lại rồi hô hấp, trong tay động tác đều ngừng lại. Khổng Minh Huyền ngẩng đầu triều bốn phía quét một vòng, từ trên mặt. Bàn đồ ống trừ một cây chiếc đũa hướng, tới một bàn ngon ngoe rụt rịch người buông vọt tới, chiếc đũa trực tiếp chặn ngang vào bàn gỗ bên trong, kia nguyên bản muốn đứng lên người tất cả đều ngã ngồi trở về, mà người chung quanh cũng đều yên lặng đem tầm mắt chuyển tới Khổng Minh Huyền trên người, không hề đi xem tiểu nhân nhi. Mà cúi đầu vừa lòng ăn mì ngân ti tuyến Khổng Viện Viện cũng không biết nói này đó, này mặt tuyến thật sự ăn ngon đến bạo biểu, như vậy tế mặt tuyến cư nhiên căng căng rõ. Ràng, mang theo dẻo dai, nước canh hương vị thập phần đủ, lại thanh như nước, vị đặc biệt không tồi. Không thể treo vào người, có nhãn lực đều yên lặng cúi đầu ăn chính mình mặt, sau đó đem bạc buông liền rời đi, tiểu ngũ trở về thời điểm hai tay đều mang đầy lớn lớn bé bé giấy dầu túi, từng cái bãi ở trên mặt bàn. Nhìn đầy bàn ăn vặt, Khổng Viện Viện hai mắt tỏa ánh sáng, lúc này giao lộ lại vào một người, một đường trực tiếp đi tới Khổng Viện Viện trước bàn. Mặt khác hai người ở, người còn không có tới cần thời điểm liền bày biện ra bảo hộ tư thái nhìn người tới, mà Khổng Viện Viện cúi đầu ăn đồ vật cảm giác được ánh sáng bị che đậy, lúc này mới ngẩng đầu lên. Theo kia đỉnh bạc thân ảnh triều thượng nhìn lại, đập vào mắt chính là một bộ quỷ diện điệp mặt nạ, này mặt nạ Khổng Viện Viện lại như thế nào nhớ không được, lập tức có chút choáng váng. chúng ta lại gặp mặt, Khổng Tam công tử Ngũ công tử hảo. Viêm Cửu Thịnh nhàn nhạt mở miệng. Viện viện, ăn được sao? Khổng Minh Huyền không có trước tiên phản ứng Viêm Cửu Thịnh, mà là quay đầu nhìn về phía Khổng Viện Viện. Khổng Viện Viện theo bản năng cật cật đầu, Khổng Minh Huyền cầm chính mình khăn thế tiểu nhân nhi đem khóe miệng chà lau sạch sẽ, sau đó buông xuống kia khăn che mặt đem tiểu nhân nhi mặt che lên. Viêm công tử hảo, nếu không có việc gì, chúng ta liền rời đi. Khổng Minh Huyền đứng lên, trước mặt nhân thân phân rốt cuộc đặc thù, nơi này tuy rằng là hẻm nhỏ, nhưng là Khổng Minh Huyền lại cũng không có trực tiếp đem Viêm Cửu Thịnh thân phận bại lộ ra tới, bất quá lại xác định một sự kiện, đó chính là viện viện đi theo đại kim ngũ hoàng tử xác thật gặp qua, chỉ là viện viện khả năng cũng không biết đối phương thân phận. Không có việc gì, chỉ là vừa lúc nhìn đến Khổng Tiểu Thư cùng hai vị công tử tại đây. Phía trước có duyên cùng Khổng Tiểu Thư gặp qua một mặt, lệnh người khó quên. Viêm Cửu Thịnh cười cười. Khổng Minh Huyền hai mắt híp lại, mà Khổng Viện Viện lúc này phi thường. May mắn chính mình che xa khăn, hai má nóng lên, sự tình lần trước thật sự chính là cái ngoài ý muốn. Chính mình này đều quên đến không còn một mảnh, người này lại đột nhiên xuất hiện. Hơn nữa nhìn dáng vẻ tựa hồ không phải cái đơn giản nhân vật, bằng không lấy Khổng Minh Huyền tính tình căn bản sẽ không đi phản ứng. Khổng Viện Viện cũng biết chính mình hiện tại thân phận, một cái không chú ý liền dễ dàng làm người có cơ hội thừa nước đục thả câu, đứng lên, Khổng Viện Viện phi thường có lễ. Triều Viêm Cửu Thịnh vấn an, Viêm công tử hảo. Lần trước không biết là Khổng đại tiểu thư, nhưng thật ra chậm trễ. Viêm Cửu Thịnh cười đôi tay ôm quyền trở về Khổng Viện Viện thi lễ. Tạ Viêm công tử chiêu đãi, tiểu nữ tử còn muốn cùng bọn đệ đệ dạo phố. Liền không quấy rầy Viêm công tử, chính mình đề đề thái độ Khổng Viện Viện, còn không đến mức ngốc đến nhìn không ra bọn họ không muốn chính mình, cùng người tới liên lụy. Tại hạ cũng vừa lúc không có việc gì, này kinh đô chợ đêm tại hạ, cũng tưởng hảo hảo lãnh hội một phen, liền quấy rầy hai vị công tử cùng với Khổng đại tiểu thư. Viêm Cửu Thịnh ý tứ đó là muốn đuổi kịp, mà hắn cũng rõ ràng, chính mình thân phận hai người là sẽ không cự tuyệt. Mặc kệ xuất phát từ cái gì, chú Kiếm Sơn Trang tuy rằng địa vị đặc thù, nhưng là lại cũng luôn luôn không cùng kia phương trở mặt. Nếu Viêm công tử có rảnh bên kia đi theo đi. Khổng Minh Huyền là đầy mặt không muốn, bất quá lại cũng thật sự không có cự tuyệt. Ba người đem tiền bạc phóng tới trên mặt bàn, Khổng Viện Viện có chút đau lòng những cái đó chính mình còn không có ăn đến ăn vặt, cũng may Tiểu Ngũ Cơ Linh nhanh chóng lại đóng gói lên lấy ở trong tay. Hai cái người một tả một hữu đem Khổng Viện Viện hồ ở trung gian. Viêm Cửu Thịnh cũng không ngại đứng ở Khổng Minh Huyền bên người, bốn người song song đi ở đường cái phía trên. Nguyên bản ba người cũng đã cũng đủ dẫn nhân chú mục, hiện tại bốn người đi ở đường cái phía trên, khí tràn cường đại đến người chung. Quanh tự phát tự động đem vị trí thoáng làm khai, mà nhìn trộm trung gian tiểu nhân nhi ánh mắt dần dần thiếu, nhưng thật ra nữ tử càng ngày càng nhiều, tuy rằng nhìn không tới Viêm Cửu Thịnh mặt. Nhưng là mặc kệ từ quần áo vẫn là khí chất tới xem, tuyệt đối là nhân trung long phượng, có thể ở kinh đô sinh tồn người cái nào không vài phần nhãn lực. Mà những cái đó từ chú Kiếm Sơn Trang đào thải xuống dưới rời đi người không ít, cũng tới rồi kinh đô trung, lúc này không ít người đã chú ý tới phía dưới bốn người, trong đó không ít người đã đem Khổng gia tam tỷ đệ thân phận nói ra tới. Phía trước những cái đó nhìn bị ủng hộ, ở bên trong tiểu nhân nhi không dám nhìn trộm hiện tại lại đều ngo ngoe sụt rịch. Chú Kiếm Sơn Trang ý nghĩa cái gì hơi có thân phận người đều biết, không chỉ có giang hồ thế gia muốn cùng chú Kiếm Sơn Trang dính dáng đến quan hệ, mặt triều đình trung người cũng đều có này tính toán, chỉ là này chú Kiếm Sơn Trang năm vị thiếu chủ đều không phải có thể xem thường, muốn đem nhà mình nữ nhi đưa vào đi nơi nào là kiện chuyện dễ dàng. Mà Sơn Trang Trung hai vị tiểu thư đều là con vợ lẽ, muốn vàng quan hệ tự nhiên sẽ không không đi điều tra, tuy rằng lớn lên mạo Mỹ cũng có vài phần bản lĩnh, nhưng là lại cùng này tương lai đương gia làm chủ năm vị thiếu chủ quan hệ giống nhau. Hơn nữa tuy rằng đãi ngộ đều không tồi, nhưng là lại cũng đều phát hiện cưới trở về có thể đạt được ít lợi cũng không nhiều, có thân phận địa vị người tự nhiên cũng sẽ không đi suy xét. Nhưng là này đột nhiên xuất hiện Khổng đại tiểu thư liền không giống nhau, phía trước sở hữu đều có thể coi như là nghe đồn, nhưng là chính mắt thấy Khổng gia tam thiếu năm thiếu, như thế che chở kia đột nhiên xuất hiện Khổng đại tiểu thư, có thể tưởng tượng này địa vị cùng với phía sau ít lợi. ai không biết Khổng gia tam thiếu năng lực cùng với tính tình, Khổng tam thiếu chính là chú kiếm sơn trang này đồng lứa trung đúc kiếm thực lực mạnh nhất, mà Khổng năm ít người chuyên quan hệ là nhất. Quảng, mặc kệ kia một cái đều không thể tiểu hư, chỉ là này đi theo Khổng gia ba vị thiếu gia tiểu thư bên người người, là ai lại làm người sôi nổi suy đoán lên. Đã biết phía dưới người thân phận, có tâm tư người tự nhiên sẽ không ngồi, sôi nổi bắt đầu tưởng chú ý như thế nào phàn thượng quan hệ, bọn nam tử tự nhiên không hảo một chút đi lên, rốt cuộc có các kiều khách ở trong đó, nếu va chạm, như vậy đừng nói phàn quan hệ, biến khéo thành vụn liền phiền toái, mà nữ tử lại không như vậy nhiều. Băn khoăn, này nếu là chính mình có thể leo lên, mặc kệ là đối gia tộc vẫn là chính mình kia đều là chuyện tốt. Ai không biết Khổng gia ngũ huynh đệ một cái cũng không hôn, mặc kệ leo lên kia một cái đều hảo, này trừ bỏ Khổng gia nhị thiếu cùng năm thiếu sẽ thường xuất hiện trước mặt người khác, tam thiếu cơ hội chỉ có ở giao dịch thị trường mới có thể thấy, mà giao dịch thị trường loại địa phương kia nữ tử cơ hội là không thể đi vào, cho nên căn bản tìm không ra cơ hội. Sửa săn lại quần áo, xôi, nội bắt đầu lơ đãng xuất hiện tới gần, đường phố ngược lại bắt đầu chen chúc lên. Ba vị nam tử tuy rằng khí tràn cường đại, nhưng là đối với cố ý tiếp cận lại như thế nào đều ngăn cản không được, đường cái phía trên lại không thể làm ra quá kích hành động, chỉ có thể tận lực đem tiểu nhân bảo vệ. Chỉ là không biết đột nhiên một nữ tử ở Khổng viện viện, phía sau lưng hướng tới Khổng viện viện đánh tới, mà Khổng viện viện, trước mặt lúc này có một không biết cho nên hài đồng chính cầm đường hồ lô, muốn từ Khổng viện viện trước mặt đi qua. Kia bị ăn luôn hai cái đường hồ lô xiên tre bén nhọn một đầu hướng tới Khổng viện viện, phương hướng. Bởi vì nhiều viêm cửu thịnh tồn tại, Khổng Minh Huyền cùng Khổng Minh Vũ hai người liền không có lại nắm Khổng viện viện tay, mà tiểu ngũ trong tay cũng cầm đồ vật. Khổng Minh Huyền bị người bắt được phía sau vạt áo, hoàn toàn không màng nhanh chóng chuỗi tay muốn đem Khổng viện viện kéo trở về, phía sau xiêm y xé kéo một thanh âm vang lên khởi, mà có. Người lại so với Khổng Minh Huyền muốn mau đem tiểu nhân nhi ôm trụ, chỉ tay cánh tay vị trí lại bị hài đồng xiên tre rác đi vào, máu tươi nhanh chóng tràn ra tới. Khổng tiểu thư nhưng có chỗ nào không khỏe? Viêm cửu thịnh ôm Khổng viện viện đứng lên, chuỗi tay đem rác ở chính mình cánh tay thường xiên tre rút xuống dưới, hài đồng nhìn biến mất đường hồ lô rác ở viêm cửu thịnh cánh tay thượng hoảng sợ. Mà theo sau hài tử cha mẹ đi ra, lôi kéo hài tử liền cấp viêm cửu thịnh xin lỗi, tuy rằng đây là cái ngoài ý muốn, nhưng là vừa thấy đối phương quần áo, hai người liền biết không phải chính mình có thể chọc khởi, mặc kệ sự tình đến tột cùng như thế nào, trước nhận lỗi liền nhất định sẽ không sai. Không có việc gì, Khổng viện viện nhìn viêm cửu thịnh kia tùy ý động tác, còn có kia ở đổ máu miệng vết thương, đỏ tươi vết máu ở màu trắng xiêm y thường dị thường thấy được. Không có việc gì, nhưng thật ra này đường hồ lô ăn không được, lần tới hài tử muốn xem hảo, nếu là không cẩn thận, bị thương liền không hảo. Viêm cửu thịnh nhàn nhạt đối với xin lỗi vợ chồng nói, hai người cảm kích mang theo hài tử cấp viêm cửu thịnh hành lễ sau liền rời đi. Đa tạ viêm công tử ra tay. Khổng Minh Huyền đem phía sau tay ném ra, cũng mặc kệ kia bị xé rách xiêm y, mà là tiến lên hướng tới viêm cửu thịnh ôm quyền hành lễ. Sau đó chuỗi tay đem Khổng viện viện tay chắc ở chính mình trong tay. Phía trước liền có y quán, viêm công tử muốn đi đem miệng vết thương này xử lý đi. Tiểu ngũ đưa viêm. Công tử, làm đại phu dùng tốt nhất dược, tiền thuốc men đều từ chúng ta phụ trách. Nếu này bị thương người là Lâm Phong, Khổng viện viện tuyệt đối, sẽ lập tức kia chính mình khăn thay người đem miệng vết thương băng bó lên, nhưng là trước mắt người này. Khổng viện viện có ngốc cũng nhìn ra đối phương đối chính mình có ý đồ, huống chi Khổng viện viện cũng không ngốc. Cái loại này thời điểm trước tiên trước đem chính mình đỡ lấy, không phải ly chính mình cần tiểu ngũ cùng Minh Huyền, mà là ly. Chính mình còn cách Minh Huyền viêm cửu thịnh, ở tất cả mọi người bị ngoại ý muốn đánh sâu vào thời điểm đem chính mình ôm lấy, tuy rằng xác thật là thế chính mình chịu thương, nhưng là Khổng viện viện lại không có giống giống nhau nữ tử như vậy cảm kích không thôi. Ân, viện viện cùng tam ca đi về trước đi, nơi này có ta đâu. Khổng Minh Vũ cũng cảm giác được. Không cần như vậy phiền toái. Viêm cửu thịnh nhìn chính mình cánh tay thượng thương, chuỗi tay điểm trúng chính mình huyệt vị, từ. Trong tay áo lấy ra khăn phi thường quen thuộc một tay đem cánh tay băng bó lên, toàn bộ động tác thập phần thuần thục, phản phất đã trải qua vô số lần sớm thành thói quen giống nhau. Khổng Viện Viện nhìn nhíu nhíu mày. Minh Huyền đi về trước đổi thân xiêm y đi, ta cùng Tiểu Ngũ đưa Viêm công tử đi y quán, này dù sao cũng là bởi vì ta làm cho Viêm công tử bị thương, về tình về lý đều nên từ chúng ta chú Kiếm Sơn Trang phụ trách. Khổng Viện Viện vô dụng chính mình danh nghĩa, mà là đem chú Kiếm Sơn Trang kéo ra tới. Cùng đi đi, y quán rất gần. Đối với bị xé rách áo ngoài, Khổng Minh Huyền trực tiếp cởi xuống dưới bên đường ném vào trên đường, sau đó chuỗi tay lại đem Khổng Viện Viện kéo ở chính mình trong tay. Viêm Cửu Thịnh được đến chính mình muốn kết quả cũng không ở dị nghị, bốn người hướng tới y quán đi đến. Đại phu nhìn tình cảnh này nhưng thật ra không bị làm sợ, ở kinh đô trong thành sự tình gì không có, làm hết phận sự tiến lên đem băng bó miệng vết thương khăn cởi bỏ. Sau đó làm người đi lấy rửa sạch miệng vết thương dùng nước ấm khăn, còn có thương tích chược. Chược tự nhiên là tốt nhất, ba người vừa thấy thân phận liền không bình thường, ở kinh đô ở hiệu thuốc sợ nhất chính là không nhãn lực. Miệng vết thương băng bó hảo, đại phu nói chút yêu cầu chú ý hạng mục công việc, sau đó lại đem thuốc trị thương cùng, với đổi chược yêu cầu sự vật tất cả đều chuẩn bị tốt. Viêm công tử nhưng đã định rồi đặt chân chỗ. Ta làm người kêu Cổ Kiệu đưa Viêm công tử trở về. Khổng Viện Viện ở tới rồi hiệu thuốc lúc sau liền không có nói nữa, mà là đem chủ đạo quyền giao cho Khổng Minh Huyền. Nguyên là tính toán đêm nay dạo xong chợ đêm sau ra khỏi thành hồi chú Kiếm Sơn Trang, hiện tại chỉ sợ muốn ở kinh đô nghỉ ngơi một đêm. Viêm Cửu Thịnh có chút miễn cưỡng cười cười. Một khi đã như vậy, Viêm công tử đêm nay liền đến Khổng gia biệt viện nghỉ ngơi một đêm. Cho dù trong lòng không muốn, nhưng là Khổng Minh Huyền lại vẫn là đã mở miệng. Một khi đã như vậy cung, kính không bằng tôn mệnh, làm phiền. Viêm Cửu Thịnh nhìn nhìn đã băng bó hảo miệng vết thương, màu trắng ống tay áo thường đỏ tươi vết máu đã bắt đầu biến sắc. Khổng Minh Huyền làm người đi kêu một chiếc xe ngựa, làm Tiểu Ngũ bồi Khổng Viện Viện ngồi Khổng gia xe ngựa, chính mình đi theo Viêm Cửu Thịnh ngồi mặt khác một chiếc, hai chiếc xe ngựa cứ như vậy về tới Khổng gia biệt viện. Viêm Cửu Thịnh tự nhiên sẽ không một người, tùy tùng thực mau theo đi lên, đồng thời còn mang lên một bộ quần áo. Khổng Minh Huyền đem kia thuốc trị thương tất cả đều giao cho Viêm Cửu Thịnh tùy tùng, mang theo Viêm Cửu Thịnh an trí ở khách viện nội. Chủ tử hôm nay rõ ràng có thể tránh đi, vì cái gì còn muốn như vậy? Tùy tùng khó hiểu, thế Viêm Cửu Thịnh đem kia miệng vết thương một lần nữa xử lý một phen thay tân dược. Ai nấy đều thấy được tới không phải sao? Chính là bất luận như thế nào, này thương ta là bị, mà có đôi khi cất giấu còn không bằng minh tới, đều là người thông minh, thủ đoạn ai đều sẽ thấy thế nào đi làm xong. Nguyên bản em đẹp tâm tình lập tức bị đánh tan, Khổng Viện Viện cũng thật sự không có biện pháp, người này chính mình gặp qua một lần, vẫn là ngoài ý muốn, mà phía trước trước nay không nghĩ tới còn sẽ tái ngộ đến, chính mình lúc ấy căn bản quản không được chính mình còn nói một đống lớn có không. Khổng Viện Viện cảm thấy chính mình tự cấp chính mình đào hố, này vẫn là vô tình đào hố to. Tiểu Ngũ nhìn vô ý thức ăn ăn vặt Khổng Viện Viện cũng biết việc này đại. Điều, bất quá lại có chút khó hiểu, này Viêm Cửu Thịnh, đại kim ngũ hoàng tử như thế nào sẽ càng chính mình tỉ tỉ nhất lên quan hệ. Viện Viện, ngươi biết kia Viêm công tử thân phận sao? Nghĩ nghĩ, Tiểu Ngũ vẫn là đã mở miệng. Không biết. Khổng Viện Viện nghiêm túc lắc lắc đầu. Đó là đại kim ngũ hoàng tử, Viêm Cửu Thịnh. Tiểu Ngũ nhìn vẻ mặt ngây thơ Khổng Viện Viện trong lòng lo lắng, chính mình này tỷ tỷ chỉ có số tuổi A, dễ dàng như vậy bị lừa cảm giác, này làm sao bây giờ? Đại kim ngũ hoàng tử, Khổng Viện Viện trừng lớn mắt. Đây chính là đại nguyên, vẫn là đại nguyên kinh đô, một cái hắn quốc hoàng tử cư nhiên dám, như thế trắng trợn táo bạo ở trên đường cái loạn dạo, có lầm hay không? Không phải đối phương đầu óc có vấn đề, như vậy tuyệt đối là chính mình nghĩ đến quá đơn giản. Này hắn quốc hoàng tử ở người khác trong hoàng thành loạn dạo, đây là tới thị uy đâu vẫn là tìm chết. Đúng vậy, năm nay đại biểu đại kim tham dự quần anh hội. Tiểu Ngũ cật cật đầu, Khổng Viện Viện, đem trong tay ăn vặt buông xuống, đột nhiên nhớ, tới ngày đầu tiên thời điểm chính mình hai vị ca ca tới hỏi chính mình nói. Lúc ấy chính mình xác thật là không biết này đại kim ngũ hoàng tử, rốt cuộc ai có thể đủ nghĩ đến cái kia gặp qua một mặt người, hơn nữa chính mình tuy rằng có xem lịch sử, nhưng là này đại kim hiện tại hoàng tử gọi là gì, chính mình chính là nửa điểm cũng chưa chú ý, Nhưng là người này cư nhiên đem chính mình tên thật nói cho chính mình, thật sự liền như vậy vô sở kỳ đạn. Sao? Hôm nay nhất cử nhất động từ lúc bắt đầu liền không có giấu giếm là, cố ý hướng chính mình tới, chính mình hiện tại thân phận xác thật đặc thù, chỉ là này một quốc gia hoàng tử không có khả năng như vậy vô tâm cơ hảo sao, dám như vậy lại người khác địa bàn hành tẩu, cái nào không phải tâm tư thâm đến cùng hải dường như. Bọn họ tới có cái gì mục đích? Khổng Viện Viện còn không có hiểu biết quá cái này quần anh hội đâu. Chỉ biết là tới cầu vũ khí, như thế nào cầu gì đó Khổng Viện Viện một. Chứ cũng chưa để ý quá, chỉ là hiện tại không thể không chú ý. Đặt hàng vũ khí, quần anh hội trừ bỏ cấp rút, đến thứ nhất người mấy người lựa chọn đúc kiếm lâu trung vũ khí cơ hội còn, có thể lượng thân chế tạo chuyên chút vũ khí, dư lại một cái cũng chính là nhất hấp dẫn người. 5.000 đem bình thường vũ khí rèn, tuy rằng số lượng không lớn. Cũng không phải cái gì đặc biệt vũ khí, nhưng là xuất từ chúng ta chú kiếm, sơn trang vũ khí so giống nhau công khí phường vũ khí muốn cứng rắn sắc bén, mà ở trên chiến trường hoặc đánh nhau thời điểm, này đó vũ khí liền có thể hiển lộ bọn họ tác dụng. 5.000 đem nghe giống như không nhiều lắm, nhưng là nếu toàn bộ an trí đến một cái chuyên chức trong quân đội, như vậy những người này ở thời điểm chiến đấu liền có thể đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Đem đối phương vũ khí đánh gãy, tuy rằng không phải cái gì tuyệt thế bảo kiếm, nhưng là chỉ điểm này liền đủ để cho người si mê, quyền lợi giả ai không hy vọng chính mình có một chi cường hãn quân đội. Một cái quân đội cường hãn trừ bỏ tự thân bản lĩnh, vũ khí trang bị cũng cực kỳ quan trọng, muốn chẻ củi phải mài đao. Một lần 5.000 không nhiều lắm, hai lần ba lần đâu. Mà thời gian càng lâu, theo thực lực tăng lên, vũ khí chất lượng càng tốt. Liền càng hấp dẫn người. Đối phương nếu muốn chính là này vũ khí, như vậy vì cái gì muốn cùng chính mình treo lên quan hệ, rốt cuộc liền tính cùng chính mình treo lên quan hệ, chính mình cũng không có khả năng vì đối phương làm chính mình người nhà. Đem việc này đồng ý tới. Nếu đối phương muốn phàn quan hệ, lấy đối phương thân phận hoàn toàn có thể trực tiếp tìm người tới nói, mà không phải, Khổng Viện Viện lập tức cũng tưởng không rõ ràng lắm. Nói đối phương đối chính mình nhất kiến chung tình gì đó, kia đều là gặp quỷ ý tưởng. Mà Viêm Cửu Thịnh đã đạt tới mục đích của chính mình, khiến cho Khổng Viện Viện chú ý, Khổng Minh Huyền tưởng tượng đến Viêm Cửu Thịnh, người này đối Viện Viện nhìn trộm liền cảm thấy phiền phức, không đơn giản là. Viện ngẩng đầu, hữu khí vô lực trở về một câu. Không cần lo lắng, việc này giao cho chúng ta xử lý liền hảo, sớm một chút nghỉ tạm đi, hôm nay đi dạo ban ngày. Không hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai tỉnh lại đã có thể khó chịu. Nhìn quả nhiên còn không có rửa mặt chải đầu nghỉ ngơi tiểu nhân nhi, Khổng Minh Huyền biết Viêm Cửu Thịnh phải làm sự tình đã làm được, mà chính mình cần phải làm là đem việc này từ giữa ngăn trở rớt. Minh Huyền cùng tiểu ngủ cũng sớm một chút nghỉ ngơi đi. Khổng Viện Viện nhìn lo lắng cho mình hai người cũng thu tâm, ngày này cũng xác thật là mệt mỏi, buổi chiều tuy rằng cũng nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Nhưng là rốt cuộc thật lâu không có như vậy tiêu hao quá thể lực, hơn nữa này thân thể tuy rằng rất tốt, nhưng là đấy ở kia, nếu không phải phồng lên một hơi, thật đúng là chống đỡ không xuống dưới. Bọn nha hoàng nhanh chóng đưa tới nước ấm, Khổng Viện Viện phao phao tắm, làm tiểu nha đầu cho chính mình niết chân, sau đó đã tọa nghỉ ngơi. Sáng sớm, Khổng Viện Viện là bị chân rút cơn đau đớn đánh thức. Sợ tới mức hầu hà bọn nha hoàng vội vã chạy đi tìm Khổng Minh Huyền, cùng Khổng Minh Vũ, sẽ án niết nha hoàng quỳ trên mặt đất không ngừng thế Khổng Viện Viện thư hoãn cân chân, chỉ là khả năng ngày hôm qua thật sự là đi quá mức phát hỏa, lần này tử từ lòng bàn chân đến cẳng chân cân chân trừ lên đau Khổng Viện Viện, trực tiếp cấp khóc. Mà xuống người cũng chạy nhanh vội vàng xe ngựa đi đem đại phu cấp đưa, tới biệt viện trung, này lăn lộn một. Cái buổi sáng liền qua đi. Khổng Viện Viện giữa trưa khởi hành thời điểm là Khổng Minh Huyền một đường ôm thượng xe ngựa, tới rồi chú kiếm sơn trang lúc sau, cũng là như thế này một đường ôm hồi đúc kiếm lâu, cửa hạ nhân đem tin tức truyền tới lão gia tử còn có Khổng Trang chủ vợ chồng, trong tay thời điểm đều sốt ruột đuổi lại đây. Đi theo mà đến người trung Khổng Viện Viện cư nhiên thấy được Lâm Phong, cả người một chút ngây ngẩn cả người, lúc sau đột nhiên nhớ tới Lâm Phong cùng chính mình. Hiện tại cha là nhận thức, hai người chi gian quan hệ còn đặc biệt hảo, tới xem chính mình thật cũng không phải cái gì không có khả năng sự tình. ta không có việc gì, chính là chân rút gân, đã xem qua đại phu nói mấy ngày nay không cần quá mức đi lại là được. Khổng Viện Viện nhìn mọi người đều như vậy lo lắng nhìn chính mình chân, cảm giác chính mình này không phải chân rút gân, mà là chặt đứt chân giống nhau. Viện Viện, về sau muốn mua cái gì nhiên người trực tiếp đưa đến trước mặt? Thì tốt rồi, chúng ta sơn trang không kém chút tiền ấy, về sau cũng không thể còn như vậy, nếu thật sự muốn đi dạo, xe ngựa quá lớn không hảo hành tẩu khiến cho người đổi cổ kiệu, này rút gân cũng không phải là kiện việc nhỏ. Khổng phu nhân lo lắng nhìn chính mình nữ nhi kia bị che khuất chân, nữ nhi thân mình như vậy nhược, này rút gân nhưng đừng bị thương chân. Nương, này rút gân chỉ là đột nhiên đi quá nhiều, về sau chậm rãi rèn luyện liền sẽ không đã xảy ra. Khổng Viện Viện có chút dở khóc dở cười. Tức phụ không cần như vậy lo lắng, Viện Viện nói rất đúng, chờ này chân cẳng hảo, Viện Viện nhiều rèn luyện, bất quá không thể tham nhiều, tuần tự tiệm tiến liền hảo. Khổng lão cha tử cũng đau lòng, nhưng là này nếu là vẫn luôn luôn chịu không thể được, thân thể mới là căn bản, quá mức kiều khí không tốt. Là, cha chồng, Khổng phu nhân cũng biết chính mình là lo lắng quá độ. Bất quá liền như vậy một cái nữ nhi, sao có thể không đau? Lâm Phong ở một bên không thể lên tiếng, nhưng là lại cũng chú ý tới tiểu nhân nhi sắc mặt xác thật cũng không tệ lắm, đột nhiên cảm giác được có người đứng ở chính mình bên người, Lâm Phong dương mắt nhìn lên. Chúng ta đi ra ngoài nói chuyện. Khổng Minh Huyền nhàn nhạt mở miệng. Lâm Phong nhìn thoáng qua ngồi ở trên giường tiểu nhân nhi, đi theo Khổng Minh Huyền đi ra ngoài. Ngươi thích Viện Viện. Trong viện. Khổng Minh Huyền đứng ở trên cầu nhìn trong nước bơi lội con cá mở miệng nói. Ta trước nay không giấu giếm quá. Không phải sao? Lâm Phong đứng ở trên cầu, nhìn so với chính mình lùn nửa cái đầu Khổng Minh Huyền, chính mình tương lai cậu em vợ. Đại Kim Ngũ Hoàng Tử Viêm Cửu Thịnh ta tin tưởng hộ quốc hậu hẳn là tương đương quen thuộc đi. Khổng Minh Huyền xoay người nhìn về phía Lâm Phong. Lâm Phong mày hơi hơi nhíu một chút. Không rõ nguyên do nhìn về phía chính mình tương lai cậu em vợ. Hắn đối Viện Viện có ý tứ, bất quá người này quá thâm trầm, không thích hợp Viện Viện. Khổng Minh Huyền vẫn luôn chú ý Lâm Phong biểu tình. Lâm Phong mày lại quán tính hơi hơi nhăn lại, sự tình lần trước hiện lên ở trong óc bên trong, tiểu nhân nhi có bao nhiêu hấp dẫn người, Lâm Phong so với ai khác đều rõ ràng, chỉ là không nghĩ tới này Viêm Cửu Thịnh cư nhiên theo dõi. Ngày hôm qua có người tới báo nói Viêm Cửu Thịnh đột nhiên rời đi, lúc ấy cũng không có nhiều chú ý, hiện tại nghĩ đến, chỉ sợ là cố ý đi tìm tiểu nhân nhi, bất quá đối với chính mình cậu em vợ giác ngộ Lâm Phong vẫn là thực vừa lòng. Tuy rằng Lâm Phong rất rõ ràng này, cậu em vợ chính là muốn lấy chính mình đi đương thương xử, bất quá lại cũng nhắc nhở chính mình, tuy rằng chính mình tin tưởng tiểu nhân nhi, nhưng là lại không tỏ vẻ Viêm Cửu Thịnh sẽ không như thế nào. Tuy rằng biết rõ ngươi nói cho ta là vì cái gì, bất quá vẫn là muốn cảm ơn. Lâm Phong cười hồi lấy một cái kiên định ánh mắt cấp Khổng Minh Huyền. Hôm nay sáng sớm chính mình thám tử còn không có thời gian cùng chính mình nói về Viện Viện sự tình, cho nên Lâm Phong còn không biết, dùng đồ ăn sáng liền đi Khổng lão gia tử sân, hai người vẫn luôn nói tới giữa trưa, nếu không phải hạ nhân tới báo, hai người chỉ sợ muốn nói đến càng lâu. Bất quá việc này sau vẫn là yêu cầu tiếp tục, đem Khổng lão gia tử bắt lấy, chính mình mới dễ đối phó chính mình này năm cái anh em vợ, này năm cái anh em vợ nhưng không có một cái là đèn cạn dầu, phiền toái nhất đó là trước mặt vị này, bất quá lần đầu giao phong, Lâm Phong có thể nói là chiếm thượng phong. Nếu hộ quốc hầu rõ ràng, như vậy Minh Huyền liền không nhiều lắm ngôn, này dù sao cũng là Viện Viện khuê cát, hộ quốc hầu thân là ngoại nam, còn thỉnh tự trọng. Khổng Minh Huyền lạnh lùng nói, dương mắt nhìn kia đốt kiếm lâu, Lâm Phong nhưng thật ra không có chấp nhất muốn vào đi nhìn, lại tiểu nhân nhi cùng tiểu nhân nhi nói chuyện. Cáo từ, trở lại sân, thám tử nói làm Lâm Phong hai mắt tối tăm nhìn về phía nào đó phương hướng. Đi xuống đi, tiếp tục chú ý. Lâm Phong phất phất tay, thám, tự yên lặng lui xuống. Nhìn trộm chính mình người, Đại Kim có phải hay không quá kiêu ngạo? Một phong thơ từ Lâm Phong trong tay tặng đi ra ngoài,